trăm năm thời gian vội vàng trôi qua, trong mấy trăm năm nay Hàn Lập vẫn có thu hoạch lớn, đối với tiên giới càng hiểu kỹ lưu ưỡng thêm vài điều, mặc dù không thể tấn cấp nguyên hợp ngũ cực sơn, nhưng cũng đã tu sửa được, về phần một số tiên giới công pháp bí thuật nhưng lại thu hoạch quá mức bé nhỏ, bởi vì mặc dù mình bây giờ là Bắc Hàn thành đại đội trưởng, thế nhưng tiên giới công pháp bí thuật đều là hết sức chân quý. Cũng không thể tùy ý thấy được, đó là yêu cầu chút ít công lao đến trao đổi lấy, Hàn Lập trong mấy trăm năm nay một mực cũng không có chủ động đi tới cửa môn của tụ tiên các xác nhận nhiệm vụ, cho nên mình cũng không công lao gì, về phần những công pháp lưu truyền cho kim tiên giới cảnh bên trong tiên giới cũng chỉ là có thể để cho Hàn Lập có một số ý nghĩa tham khảo, ngày hôm nay Hàn Lập cả dự định đi ra ngoài đi đến tàng thư các. Không đợi mở ra động phủ cấm chế, từ bên ngoài truyền vào đến một cái truyền âm phù, Hàn Lập tiếp tới trong tay, đánh ra pháp quyết kích phát truyền âm phù, trong hư không truyền ra cao thang thanh âm, Hàn huynh phải chăng ở nhà, mời ra bàn chút chuyện, Hàn Lập nghĩ đến trăm năm trước cao thang tiếp nhận đội trưởng sau đó tự tiếp cái nhiệm vụ đi ra ngoài kiếm lấy chút ít công lao, chẳng lẽ là hoàn thành nhiệm vụ lần nữa trở về. Trăm năm thời gian cũng không liên hệ với hắn, nó, không biết vị bằng hữu này trải qua như thế nào, nghĩ tới đây Hàn Lập mở ra động phủ cấm chế, đi ra ngoài nghênh đón, đến khi ra bên ngoài cao thăng đang chờ trước động phủ, cao thăng thấy Hàn Lập tự mình ra đây, cũng cấp tốc bay tới, hai người chào hỏi nhau tiến vào động phủ của Hàn Lập, đi đến động phủ, khôi lỗi vượn thú của Hàn Lập tiễn đưa tiên trà. Cao Thăng nhìn thấy cái này khôi lỗi thậm chí có hợp thể kỳ tu vị không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, chẳng lẽ Hàn huynh ở bên trên khôi lỗi chi đạo cũng rất có thành tích, loại khôi lỗi trở lên hợp thể kỳ thế nhưng rất được hoan nghênh, cái này cũng khó trách Cao Thăng như thế, là người tu tiên giống như đều khổ tu bản thân pháp lực tu vị, cũng không phân tâm đi làm những chuyện khác, trừ phi đối với một đạo khôi lỗi đặc biệt ưa thích. Bằng không là không lại ở trên con đường nhỏ có thành tựu rất cao, Hàn Lập khôi lỗi chi thuật cũng không mạnh, so với những mặt khác tiên nhân, chỉ có thể làm một số hóa thần kỳ khôi lỗi làm chút ít vật lẫn lộn, mà có loại cự viên khôi lỗi là hắn, nó, ở ma giới thời điểm có được tại hắn phi thăng thời điểm chỉ dẫn theo vài cái, còn lại đem cả ma linh thánh thuyền đều để lại cho Nam Cung Huyền. Hàn Lập đương nhiên sẽ không cùng hắn, nó, giải thích quá nhiều chỉ nói là tự mình khôi lỗi chi đạo cũng không cao, đây chẳng qua là đang hạ giới cơ duyên xảo hợp có được, Cao Thăng cũng theo một lý thuyết thông thường, hắn, nó cho rằng lấy Hàn Lập lực áp cùng giai tuyệt cao tu vị cũng có thể là chuyên tâm khổ tu, theo sau Cao Thăng Hàn Lập lại riêng phần mình đàm luận những chuyện tình mình đã trải qua hơn mấy trăm năm. Cuối cùng Cao Thăng nói ra, ta hôm nay tới là hướng Hàn huynh truyền đạt nhiệm vụ, ta vừa rồi đi giao nhiệm vụ, Âm Dương Tiên Quân giao cho ta một khối ngọc giản, nói là giao cho Hàn huynh một nhiệm vụ, Hàn Lập đem thần niệm quét qua bên trong ngọc giản, ở bên trong ngọc giản là Bắc Hàn tiên vực cùng với chung quanh gần sát vài cái tiên vực bản đồ, ở chung quanh vạn dặm Bắc Hàn thành vẫn có đánh dấu. Âm Dương Tiên Quân lời nói vang lên ở trong đầu của Hàn Lập, Hàn Tiểu Hữu, đây là mỗi một đội trưởng nhiệm vụ cố định, mỗi một đội trưởng cần lãnh đạo đội ngũ của mình tuần tra 50 năm trong vòng ngàn dặm Bắc Hàn Thành, sau 50 năm đến phiên đội ngũ của ngươi, hôm nay có thể đi giao nhận, ở quân doanh điểm đủ đội viên của ngươi xuất phát, Hàn Lập cùng Cao Thăng đơn giản ghi lại thoáng cái, Cao Thăng cũng đã cáo từ. Hàn Lập tìm được tên đội trưởng tuần tra trước mình, đúng là lần trước bên trong tụ tiên các vậy đối với tiên lữ bên trong tên nam tử kia, Hàn Lập biết được tên nam tử này họ Chu, Chu đội trưởng thấy tìm đến mình giao nhận đúng là Hàn Lập, lần trước ở tụ tiên các Hàn Lập tiện tay đánh lui Khâu Tiếu Cửu cảnh tượng nhường cho hắn, nó cũng là không khỏi khiếp sợ, trở về cùng đạo lữ của mình cũng thỉnh thoảng thảo luận tên Hàn Lập này. Lần này muốn gặp mặt hắn, nó, phát giác trăm năm thời gian Hàn Lập tu vị giống như có tăng trưởng không ít, cho mình một loại cảm giác cao thâm khó lường, kỳ thật Hàn Lập trong mấy trăm năm nay tu luyện bên trong không gian của Trường Thiên Bình, thế nhưng lấy hắn, nó thâm hậu pháp lực cũng vẻn vẹn có thể duy trì tốc độ thời gian chảy gấp 10 lần. Nếu như lấy giống như kim tiên chỉ sợ có thể thúc giục tăng tốc thời gian gấp 2 cũng là có thể xem như cường giả bên trong kim tiên, kỳ thật cũng không có cái gì tốt giao nhận đấy, ở Chu đội trưởng cùng Hàn Lập nói vài câu giao hảo lời nói sau đó sẽ đem lệnh bài giao cho Hàn Lập để chứng minh thân phận tuần tra, Hàn Lập tiếp nhận lệnh bài thẳng đến quân doanh đi triệu tập đội ngũ của mình, đi đến cái gọi là quân doanh. Hàn Lập thấy được chỉ cái có mấy cái đội ngũ dưới sự dẫn dắt đại thừa kỳ tiểu đội trưởng ở liên hệ hợp kích trận pháp, nghĩ đến những đội ngũ khác không là theo chân đội trưởng ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đúng là đội viên ở riêng phần mình khổ tu, cho dù ở Bắc Hàn thành chấp hành nhiệm vụ cũng không thể hạ xuống tu vị của mình, dù sao mình cường đại mới phải tại nơi này đồng dạng mạnh được yếu thua tiên giới dựa vào sinh tồn căn bản. Rất nhanh Hàn Lập đi đến nơi đóng quân của đội ngũ mình, Hàn Lập nghĩ đến tự mình từ khi trở thành đội trưởng sau đó còn là lần đầu tiên lại tới đây không khỏi cũng âm thầm lắc đầu, tự mình cái này đội trưởng thật đúng là không quá hợp cách a. Lúc này có lẽ là nơi đóng quân trong doanh chướng người cảm giác được có người đến, từ bên trong đi ra một gã đội viên hợp thể kỳ, nhìn thấy Hàn Lập sau lấy làm lạ. Cái đội ngũ của mình đã hơn mấy trăm năm không có xảy ra chuyện gì, ra bình thường có một tiểu đội ở chỗ này đóng ở bên ngoài còn lại mọi người ở riêng phần mình khổ tu, hơn nữa cái mới nhậm chức đội trưởng cũng chưa từng có xuất hiện qua, đến cả bọn họ cũng chưa từng thấy qua đội trưởng Lư Sơn chân diện mục, chẳng qua chỉ hơi có nghe thấy là tu sĩ phi thăng từ hạ giới, người ở rước mắt tự mình chút nào nhìn không thấu tu vị. Chẳng qua chỉ có thể cảm thấy người ở trước mắt chỉ sợ trong nháy mắt vung lên ở giữa tự mình sẽ tan thành mây khói, chẳng lẽ là cái nào chấp sự nội thành đại nhân tới tuần tra, nghĩ tới đây không dám thất lễ, vội vàng bước lên phía trước chào, thuộc hạ là đệ tam quân đội, đội viên thứ tư chi đội Hà Khuê, tham kiến đại nhân, xin hỏi đại nhân có chỉ thị gì? Hàn Lập thấy người tới dưới tình huống mình chưa có thu lại uy áp mặc dù có chút rung động, nhưng là còn có thể tinh tường biểu đạt có thể thấy được tu vị vẫn là không tệ, nếu Bắc Hàn thành đội viên đều là như thế này, vậy thì thật là một cổ không thể khinh thường lực lượng, kỳ thật cái này cũng bình thường, ở thời điểm Bắc Hàn thành tuyển nhận binh sĩ cũng là lựa chọn tu vị tại đồng bậc nằm ở thượng du những người kia. Hàn Lập nói ra ta chính là đệ tam quân đội đại đội trưởng, đây là thân phận ngọc bài của ta, Hàn Lập đem bài ném trước mắt Hà Khuê không dám thất lễ, thận trọng kiểm tra xác nhận không sai sau cung kính kính đưa cho Hàn Lập, trong nội tâm âm thầm cao hứng, đội trưởng của mình xem ra cũng không phải là tồn tại bình thường ở bên trong Kim Tiên. Đi theo một đội trưởng như vậy trong lúc chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm cơ hội sống sót tựu càng lớn, bây giờ đang ở nơi đóng quân có bao nhiêu người, còn tên tiểu đội trưởng của các ngươi, kêu hắn, nó tới gặp ta, Hàn Lập nói xong đã đi vào trong doanh trại, thế nhưng Hà Khuê cũng không có rời khỏi, có phần muốn nói cái gì có không biết nên không nên mở miệng thế nào, Hàn Lập thấy vậy nói, ngươi có lời gì cứ nói. Đội trưởng của các ngươi không ở chỗ này, Hà Khuê nói, đội trưởng của chúng ta xác thực không ở chỗ này, ta cũng không biết hắn, nó, ở đâu, mỗi một tiểu đội cần đóng quanh trại trong 20 năm, năm nay là năm thứ 18 tiểu đội chúng ta đóng ở đây, thế nhưng trong 18 năm nay đội trưởng chỉ xuất hiện qua một lần, Hà Khuê suy nghĩ những chuyện này Hàn Lập sớm muộn gì cũng biết nói, vẫn là tốt nhất có sao nói vậy, Hàn Lập nghĩ thầm. Ta vừa mới tiếp thu chi đội ngũ này, chắc chắn sẽ không lập tức kỷ luật nghiêm minh, xem ra ta có cần thiết xiết xiết một đội viên để lập uy, không thể nói trước chắc là bắt người này khai đao thôi, nghĩ tới đây Hàn Lập phân phó nói, lập tức triệu tập tất cả đội viên, hạn bọn họ trong vòng một nén nhang phải tập hợp ở đây, đội ngũ ở giữa đều có phương thức liên lạc của mình, Hà Khuê nhận mệnh sau đó vội vàng rời khỏi đi truyền đạt mệnh lệnh. Hàn Lập trong lúc trong doanh trướng nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi, không bao lâu trên bầu trời lục tục truyền đến tiếng xé gió, Hàn Lập đem thần niệm quét qua doanh trại 5 cái đội ngũ đang đứng thẳng ở trước, có tất cả một gã đại thừa kỳ tiểu đội trưởng dẫn đầu 10 tên đội viên hợp thể kỳ, lúc này chỉ nghe bên ngoài có người nói, đệ tam quân đội tất cả đội viên tập hợp xong xuôi, mời đại đội trưởng chỉ thị. Hàn Lập lúc này mới từ trong doanh trướng đi ra, lúc này hắn, nó chưa có thu lại uy áp, thậm chí còn cố ý phóng thích bộ phận khủng bố thần niệm áp lực, mỗi một đội viên cũng cảm giác mình trên người dường như đột nhiên để lên gánh nặng ngàn cân. Mỗi người trong lòng đồng loạt nghĩ đến cái này hơn mấy trăm năm chưa từng mặt đường đội trưởng tu vị thật đúng là khủng bố, tựu khi bọn hắn đều kinh ngạc ở đối mặt đội trưởng khủng bố áp lực thời điểm, trên người đột nhiên nhẹ hẳn, Hàn Lập đem ánh mắt chậm rãi đảo qua đội ngũ, theo sau bình tĩnh nói ra, vị nào là tiểu đội trưởng thứ tư, đội viên khác nghe được đại đội trưởng vừa gặp mặt đã tìm trưởng thứ tư đều cảm thấy hiếu kỳ. Theo trái hướng phải một người trên đầu đội ngũ thứ tư trong nội tâm âm thầm cười khổ, vị đội trưởng này xem ra là muốn đem mình khai đao rồi, lúc này không dám thất lễ, tiến lên một bước, đệ tam quân đội tiểu đội trưởng thứ tư Lý Vân Bằng bái kiến đại đội trưởng, a, người gọi Lý Vân Bằng, người có biết tội của ngươi không, thuộc hạ biết tội, ở đang trực trong lúc tự ý tạm rời cương vị công tác thuộc hạ cam chịu trừng phạt. Kỳ thật cũng trách hắn, nó, không may, những đội trưởng khác nói tóm lại cũng không trông coi chỗ này, ai biết hết lần này tới lần khác vào lúc mình đang trực đội trưởng trở về tuyên bố nhiệm vụ, Hàn Lập thấy vậy người dám làm dám chịu cũng không tính quá nghiêm trọng, nếu ngươi đã biết tội ta cũng không trừng phạt ngươi quá đáng, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta tiện tay một kích, sự tình này như vậy bỏ qua. có mặt đội viên đều cảm thấy Hàn Lập có chút nói mạnh miệng, đại đội trưởng thì ra là kim tiên tu vị, hơn nữa cũng không có lĩnh hội pháp tắc, cũng không có hình thành linh vực, thì ra là thân thể cùng pháp lực so đại thừa kỳ cường hơn rất nhiều, cần phải nói là không sử dụng pháp bảo tiện tay một kích chỉ sợ đối với đại thừa kỳ không hề uy hiếp, Lý Vân Bằng cũng đối với chính mình rất có lòng tin, vậy thì mời đại đội trưởng chỉ giáo. Các vị đội viên cũng tập trung tinh thần nhìn kỹ, chỉ thấy Hàn Lập toàn thân khí thế cũng không có nâng cao, chẳng qua chỉ quay đầu, đối với Lý Vân Bằng bình tĩnh nhìn lại, ở đội viên hiếu kỳ đại đội trưởng như thế nào còn không ra tay thời điểm, chỉ thấy Lý Vân Bằng ở Hàn Lập quay đầu nhìn về phía tự mình nháy mắt đột nhiên sắc mặt một trắng, dẫm, ngược lại lùi lại mấy bước. Một ngụm máu tươi nghịch bắn ra, mọi người tại đây đều bị xôn xao, đại đội trưởng chẳng qua chỉ một ánh mắt đã khiến Lý Vân Bằng thuộc về thượng đẳng bên trong đại thừa kỳ cũng nhận lấy trọng thương, kỳ thật Hàn Lập tầng thứ 3 luyện thần thuật đại thành thêm vào tiến giai kim tiên thời điểm Nguyên Anh sau khi phân chia bồi dưỡng thần hồn chi lực so với chân tiên đều không chút thua kém. Mặc dù không có sử dụng thất thần thứ bực này thần niệm bí thuật nhưng là trực tiếp lấy thần niệm khổng lồ nghiền áp đi qua, lấy Lý Vân Bằng ở thần niệm bên trên cũng không phải tồn tại đại thừa kỳ đặc biệt nào cả tự nhiên không chịu nổi, mặc dù người ở bên ngoài xem ra Hàn Lập chẳng qua chỉ hết sức bình tĩnh ánh mắt, chỉ có trực tiếp đối mặt Lý Vân Bằng biết rõ cái này ánh mắt là kinh khủng bực nào. Hắn, nó, giờ phút này hết sức tinh tường biết rõ nếu như đại đội trưởng thật muốn đối với tự mình ra tay lời nói chỉ sợ mình ở trong vòng 3 chiêu đã không tránh khỏi kết cục hồn phi phách tán, Hàn Lập thấy biểu lộ của mọi người đã biết rõ tự mình chấn nhiếp đã có hiệu lực, ân uy tịnh thi, lập uy ban ơn, mới là thủ đoạn của đẳng cấp cao, nhưng cũng đã thể hiện uy phong, đã đến lúc cần ban cho ân huệ. Hàn Lập lúc này vẫn chưa phải tu hành trong tay áo càn khôn cùng trong lòng nhật nguyệt thần thông, có loại ẩn chứa không gian pháp tắc thần thông cũng chỉ có tồn tại chân tiên trở lên mới có thể tu hành, chân tiên ra đòn pháp tắc trong đó cũng chỉ có người đạt trình độ cao nhất mới có thể tự nhiên vận dụng loại tiên thuật này, cho nên Hàn Lập theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một chiếc bình ngọc xanh biếc. Ném Lý Vân Bằng nói, trong lúc này là ta ở đại thừa kỳ dùng trải qua đan dược, không những trị liệu được nội thương của ngươi, đối với tu vị của ngươi cũng có lợi nhiều, ngươi bây giờ tự ăn vào luyện hóa, Lý Vân Bằng tiếp nhận bình ngọc, mở ra cái chai chớp mắt, một cổ mùi thơm ngát phiêu tán ra đây, mọi người tại đây nghe thấy được sau đó đều đã chấn động, dường như toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Các đội viên đều âm thầm cảm thán đội trưởng ra tay hào phóng cũng là vận may của Lý Vân Bằng. Lý Vân Bằng ăn đan dược, khoanh chân ngồi xuống, không bao lâu cảm giác mình bị tổn thương hoàn toàn tốt rồi, tự mình pháp lực dường như cũng đã tăng trưởng một chút. Lý Vân Bằng thấy Hàn Lập chẳng những không có quá phận làm khó dễ mình, càng cho mình đan dược chữa thương, trong nội tâm đối với Hàn Lập hết sức kính phục. Đối với Hàn Lập thật sâu cúi đầu, chân thành nói ra thuộc hạ đa tạ đại nhân, Hàn Lập thấy vậy gật gật đầu, ngươi trước về hàng đi, sau đó lại đối với năm cái tiểu đội nói ra, ở trong đội ngũ của ta có công tất có thưởng, sai tất xử phạt, ta yêu cầu các ngươi cần phải kỷ luật nghiêm minh, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của thượng cấp, nhưng có người vi phạm, đừng trách thủ hạ ta vô tình, chư vị đội viên đều chịu một nghiêm túc. Thật sâu cảm phục ở vị đại đội trưởng tu vị cùng thủ đoạn cao thâm, tốt, lúc này đến phiên chúng ta chấp hành nhiệm vụ tuần tra trong 50 năm, trong lúc chấp hành nhiệm vụ ta yêu cầu không thể tự tiện hành động, phát hiện tình huống cần phải báo cáo lại, tiểu đội thứ nhất đi tuần tra ở phương Bắc, tiểu đội thứ hai đi tuần tra ở phía Nam, tiểu đội thứ ba đi tuần tra ở phương Đông, tiểu đội thứ tư đi tuần tra ở phương Tây. Tiểu đội thứ 5 tức thì ở phía cảnh trung tâm, đi tuần tra các nơi, tùy thời trợ giúp đội ngũ nào có yêu cầu này, có tình huống đặc biệt các vị tiểu đội trưởng cần kịp thời báo cáo nhanh cho ta, ta sẽ xem xét trong thời gian nhanh nhất, nhanh chóng dẫn cả đội xuất phát, giống, thuận theo đội ngũ chỉnh tề tuyên thệ một tiếng trước khi xuất quân, ở dưới sự dẫn của từng tên tiểu đội trưởng bắt đầu hướng khu vực của mình đi tuần tra. Nhiệm vụ tuần tra là rất đơn giản, chẳng qua chỉ kiểm tra từng cái khu vực cấm một số đánh nhau, phòng ngừa giết người đoạt bảo, tà tu làm ác các loại sự tình. Hàn Lập từ khi tiếp nhiệm vụ tuần tra đến một lần đã qua 20 năm, trong vòng 20 năm nay cũng không có phát sinh chuyện gì. Hàn Lập ở động phủ của mình bên trong tu luyện, từng tên tiểu đội trưởng thỉnh thoảng truyền đến một số báo cáo tình huống. Ngày hôm nay Hàn Lập đang tĩnh tọa trong động phủ, Ngọc Bài đưa tin đột nhiên phát sáng lên, Hàn Lập xem ra đây là Ngọc Bài liên hệ cùng tiểu đội trưởng thứ tư, còn chưa tới đúng thời hạn báo cáo tình huống, chẳng lẽ là có phát sinh sự tình đặc biệt nào đó sao? Hàn Lập đánh ra pháp quyết kích phát Ngọc Bài, chỉ thấy từ bên trong truyền ra Lý Vân Bằng vội vàng thanh âm, báo cáo đội trưởng. ở khu vực phương Tây của ta phát hiện ba tên kim tiên tà tu, bọn họ đang đi đến một cái trấn nhỏ, thuộc hạ lo sợ bị bọn họ phát hiện chỉ ở xa xa đi theo, mời đội trưởng chỉ thị tốt, các ngươi tiếp tục giám thị, không nên bại lộ, ta thông báo tiểu đội thứ 5 đến tiếp ứng, ta cũng sẽ lập tức đuổi đến đó, tùy thời báo cáo vị trí của các ngươi, Hàn Lập lại đem tình huống nói cho đội trưởng tiểu đội thứ 5. Nhường cho hắn, nó, lập tức đi tụ hợp cùng tiểu đội thứ 4, mình cũng lập tức dựng lên độn quang đi đến vị trí của bọn họ, lấy Hàn Lập tốc độ tự nhiên không bao lâu tựu chạy tới, vào lúc này tiểu đội thứ 5 còn chưa tới, Lý Vân Bằng báo cáo tình huống nói, đội trưởng, ba tên kim tiên này được xưng Trúc Thức Tam Anh, lão đại Trúc Long được xưng Tử Diện Diêm La, lão nhị Trúc Hổ được xưng Thôi Mệnh Phán Quan. Lão Tam Trúc Biêu được xưng Truy Hồn Ác Quỷ, bọn họ tu luyện là tà đạo công pháp, thường xuyên vì luyện công huyết tế rất nhiều người, ở Bắc Hàn Tiên vực bên trong Kim Tiên cũng là tiếng xấu vang xa, phía trên sớm đã có mệnh lệnh muốn bắt hoặc đem bọn họ giết chết, có thể là vì bọn họ làm việc rất cẩn thận, một mực không có thể bắt đem xử tử, trong lúc Lý Vân Bằng báo cáo tình huống thời điểm ba người ở phía trước đã đến bên ngoài trấn nhỏ. Cũng phân tán ra ở bất đồng địa điểm bố trí gì đó, Hàn Lập sợ lấy thần niệm dò xét hợp lại bứt mây động rừng, tự vận khởi minh thanh linh mục nhìn sang, ba người này bố trí trên mặt đất là một số tiên thạch, xem ra là tà đạo trận pháp nào đó, bọn họ xem ra đồng thời muốn huyết tế cái chấn nhỏ này, lúc này ba người bố trí xong xuôi, hợp cùng một chỗ, giống như lập tức muốn phát động trận pháp bộ dáng. Hàn Lập biết rõ cái lúc này nếu không đi ra ngoài, cái trấn nhỏ này người sẽ rất khó may mắn thoát khỏi, tuy mình có thể dùng một số thủ đoạn mặc dù có nắm chắc đánh lui thậm chí đánh chết ba người, nhưng có phần thực lực Hàn Lập cũng không muốn hiển lộ quá sớm, nghĩ tới đây, Hàn Lập gào thét dài một tiếng, dẫn theo tiểu đội thứ 4 đang bay tới, ba người nghe xong tiếng kêu gào hùng hậu mạnh mẽ. Người tới pháp lực thâm hậu không phải mình ba người bất kỳ một cái nào có thể so sánh được, chẳng lẽ đến là một gã chân tiên, trong lòng ba người đồng thời cả kinh, hướng trên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy một đội người phá không mà đến, cầm đầu một người tự mình mặc dù nhìn không thấu sâu cạn, nhưng bằng phía sau hắn đi theo một gã đại thừa kỳ cùng 10 tên hợp thể kỳ cũng có thể dự tính người này hẳn là một gã kim tiên đội trưởng. Nếu là một gã kim tiên, chúng ta tựu không cần phải sợ, đơn đả độc đấu không nhất định thắng hắn, nó, có thể là chúng ta có ba tên kim tiên, với lực lượng của ba người cũng đủ, Hàn Lập dẫn theo Lý Vân Bằng bọn người ở tại bọn họ cách đó không xa hạ xuống đất, Hàn Lập cũng không muốn làm cái gì anh hùng đi bắt lại bị bọn họ giết chết, mình cũng tạm thời đặt chân ở Bắc Hàn Thành, không cần phải thật sự vì hắn, nó, liều chết bán mạng. Nếu như có thể không động thủ giải quyết sự tình ở đây đó là không gì tốt bằng, nghĩ tới đây, Hàn Lập trước tiên mở miệng, mấy vị tiên hữu, ta là Bắc Hàn Thành tuần tra đội trưởng, nơi này là khu vực ta phụng mệnh tuần tra, mấy vị nếu như không có việc gì, chúng ta không ngại tìm một chỗ ngồi xuống uống chút rượu luận luận đạo, ba người nghe đến đó không khỏi cười ha ha, chắc là ngươi cũng nghe qua danh tự của bọn ta. Thức thời tranh thủ thời gian rời khỏi, không cần lo cho bọn ông mày đây rảnh rỗi, như vậy ngươi còn có thể tự do tự tại, bằng không bản Diêm La sẽ đưa ngươi chuyển thế trùng tu, lúc này tiểu đội thứ 5 đội trưởng rốt cục cũng đuổi tới, Hàn Lập đang muốn lại khuyên bọn họ vài câu, thế nhưng chợt nghe đến, đại ca đừng nhiều lời với bọn họ kéo dài thời gian chuyển biến tốt gọi có thêm người đến. Thừa dịp lúc này thế cục vẫn còn dưới sự khống chế của chúng ta mau chóng đuổi bọn họ, làm xong sự tình chúng ta còn muốn nhanh chóng rời khỏi, nhị ca nói có lý, người đội trưởng kia trước hết giao cho nhị ca, ta cùng đại ca riêng phần mình giải quyết một tiểu đội sau đó lại đi giúp nhị ca, Trúc Hổ nghe đến đó cũng đã hạ quyết tâm, mặc dù người đội trưởng kia thực lực rõ ràng cao hơn bất cứ người nào trong tam huynh đệ. Thế nhưng dừng lại đại ca cùng tam đệ giải quyết hai cái tiểu đội, tự mình ba người lại tạo thành trận pháp đối phó hắn, nó, bằng tự mình thủ đoạn dây dưa một thời gian ngắn đầy đủ bọn họ giải quyết hai cái đại thừa kỳ cùng vài cái hợp thể kỳ rồi, Hàn Lập thấy vậy cũng biết không có chỗ để thương lượng, xem ra chỉ có động thủ giải quyết, Hàn Lập truyền âm hai tên tiểu đội trưởng, các ngươi lập tức tạo thành hợp kích trận pháp. Kéo dài trong bọn họ một chút, không cầu đánh bại địch nhân, chỉ cầu tự bảo vệ mình, vào lúc này Trúc Thức Tam huynh đệ thương lượng xong, hai người lao thẳng tới hai cái tiểu đội, Trúc Hồ tức thì cùng Hàn Lập bay thẳng lên trời, Hàn Lập nghĩ đến tự mình từ khi tiến giai kim tiên đến một lần vẫn chưa so đo cùng giai đối thủ sinh tử chém giết, lúc này cũng đúng lúc đem hắn, nó, đến kiểm nghiệm bản thân, Hàn Lập thần niệm hướng phía dưới quét qua. Phát hiện hai cái tiểu đội còn có thể khó khăn lắm ngăn cản được, nhưng mình cũng phải tốc chiến tốc thắng, bằng không đội viên tất có thương vong. Nghĩ tới đây Hàn Lập cũng không nói lời thừa, hướng đối diện nhìn lại, chỉ thấy Trúc Hổ trong tay có thêm một đối cốt chùy, phía trên tản ra lờ mờ mùi máu tanh, ẩn ẩn còn truyền ra thanh âm gào khóc thảm thiết. Đây là tiên khí ta tế luyện nhiều năm, bên trong cũng có hồn phách của Kim Tiên. Xem ra hôm nay vừa muốn có thêm một gã chủ hồn rồi, dứt lời tựu đánh về phía Hàn Lập. Thế nhưng còn chưa tới trước người Hàn Lập, chung quanh tựu hiện ra nhiều thanh kiếm màu xanh liên hợp vây quanh thân hắn. Đúng là Hàn Lập bộ hạ thanh liên kiếm trận. Sau khi tấn cấp Kim Tiên, bộ hạ kiếm trận của Hàn Lập cũng chỉ là một ý niệm, uy lực so cùng thời đại thừa kỳ mạnh hơn nhiều. Thế nhưng chỉ thấy Trúc Hổ hóa thành một đạo tơ máu xuyên thẳng đi qua, kiếm trận tựa hồ không có thể ngăn cản chút nào. Thế nhưng cái này kiếm trận vẫn có công năng của một ảo trận. Trúc Hổ chỉ cái cảm giác mình dường như bên trong trùng điệp núi non, khắp nơi đều là cây cối xanh tươi. Hắn, nó, biết rõ mình đã lâm vào trong huyễn trận, có thể là mình trận pháp chi đạo cũng không cao cường, xem ra muốn xông ra ngoài cần một chút thời gian. Thế nhưng hắn, nó, lại nghĩ tới loại công kích của kiếm trận tự mình dựa vào thân pháp có thể coi thường, ảo thuật lại vẻn vẹn có hiệu quả khốn địch, cũng không thể đối với chính mình tạo thành tổn thương thật sự, đợi đế khi huynh đệ của mình thoát thân sau đó có thể giáp công hắn, nó, cho nên hắn, nó cũng không nóng nảy lắm. Hàn Lập tự nhiên biết rõ trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, Hàn Lập dùng trận pháp này vây khốn hắn, nó cũng không phải là vì kéo dài thời gian. Chỉ là vì thi triển thủ đoạn xét đánh đánh chết hắn, nó, mà che đậy tai mắt người ở bên ngoài mà thôi. Chỉ thấy hiện thân ở trong trận, đạo hữu làm nhiều việc ác, không thể nói trước Hàn Mỗ hôm nay cần phải thay trời hành đạo. Hừ, bớt nói nhảm đi, có bản lĩnh lấy ra thử coi. Hàn Lập dương tay đánh ra ích tà thần lôi, Trúc Hổ chỉ thấy một đạo lôi đình ánh vàng rực rỡ đánh tới. Kinh kêu một tiếng, a, ích tà thần lôi, lập tức không dám đón đỡ, lách mình né tránh. Thế nhưng không đợi thân hình của mình đứng vững trước mặt một tòa núi lớn mang theo vô tận áp lực gào thét mà đến, Trúc Hổ vận toàn thân pháp lực rót vào trong tay pháp bảo, chỉ thấy hai truy hồn xuyên phóng đại gấp trăm lần, khó khăn lắm chống đỡ được nguyên hợp ngũ cực sơn. Ở vừa tiếp xúc chớp mắt, Trúc Hổ cũng cảm giác một cổ sức lực lớn dọc theo hai cánh tay truyền lại. Trúc Hổ kêu rên một tiếng, cố nén không có phun ra một khẩu nghịch huyết. Hắn, nó, đang muốn thi triển thủ đoạn dãy dụa phạm vi áp lực của năm cực sơn, chỉ nghe được Hàn Lập hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh truyền vào lỗ tai, Trúc Hổ chỉ cảm thấy thần hồn bên trong giường giống như bị kim đâm, thân thể nhoáng một cái suýt nữa ngã quỵ. Trong khi tên Trúc Hổ nhận lấy một kích bởi thất thần thứ, đột nhiên một quả đấm màu vàng đáng thẳng vào cơ thể của hắn, thuận theo cánh tay run lên đem phá hủy thân thể của hắn, lấy hắn, nó, kim tiên bình thường thân thể làm sao có thể chịu đựng ở một kích kim thân pháp tương của Hàn Lập. Cùng lúc thần hồn của Trúc Hổ kinh sợ ngưng tụ thành tiểu nhân, hắn, nó thật sự nghĩ không ra Hàn Lập tu vị lại sẽ cao siêu như thế. Thủ đoạn xét đánh khiến mình đã khó trở tay kịp thời, hắn, nó, không dám ở lâu, tiểu nhân dung nhập hư không muốn bỏ chạy, mặc dù thần hồn dung nhập hư không chấn động cùng Nguyên Anh so sánh với rất khó có thể phát giác, nhưng là một Hàn Lập luyện thần thuật tầng 3 đại thành cường đại thần niệm làm sao có thể không phát hiện. Hàn Lập giữa hai đầu lông mày vỡ ra một đạo khe hở, phá diệt pháp mục phát ra một đạo hồng quang dung nhập hư không. Hư không phía trước lắc lư run lên, thần hồn của Trúc Hổ phá không đi ra, trong lúc hắn, nó, xuất hiện chớp mắt trên đầu xuất hiện một đạo vòng xoáy màu vàng, bên trong phát ra những âm thanh phản âm, đúng là động tiền kim quang, thần hồn của tiểu nhân Trúc Hổ bị thu hút vào trong đó, tan thành mây khói. Hàn Lập thu vào chiếc nhẫn chữ vật của Trúc Hổ, âm thầm cảm thán cái này Trúc Hổ thân pháp cũng quả thực quỷ dị. Tự mình kiếm trận không thể trở ngại hắn, nó chút nào, cũng không biết hắn, nó còn có thủ đoạn gì nữa không, may mà hắn, nó chi tiết về mình bản thân lại vận dụng thủ đoạn xét đánh mới có thể như thế xuất kỳ bất ý đánh chết hắn, bằng không không biết muốn dây dưa bao lâu, xem ra tiên nhân pháp thuật không thể khinh thường, sau này mình còn muốn cẩn thận một chút. Nghĩ tới đây Hàn Lập thu lại kiếm trận. Chỉ thấy hai cái tiểu đội lập tức muốn duy trì không được, hắn, nó, muốn phi thân đi qua. Thế nhưng Trúc Long Trúc Biêu quay người bỏ chạy mất, mà thôi bọn họ đã là kim tiên một lòng muốn chạy trốn, Hàn Lập cũng không có biện pháp gì. Nguyên lai trong lúc hai người đánh nhau cũng dùng thần niệm tập trung cuộc chiến của Hàn Lập, cùng lúc Hàn Lập triệt tiêu kiếm trận thời điểm bọn họ phát hiện đã không có khí tức của Trúc Hổ. Biết rõ hắn, nó, đã giữ nhiều lành ít, hai người kinh hãi Hàn Lập thực lực vậy mà có thể nhanh như vậy chém giết trong ba người thực lực cao nhất Trúc Hổ. Hai người tiếp tục đánh nhau cũng chỉ là hợp lại bước theo gót hắn, nó, chỉ có sau này có cơ hội lại báo thù này. Về phần Lý Vân Bằng, tiểu đội của hai người bọn họ đang cảm giác muốn duy trì không được thời điểm địch nhân lại đột nhiên chạy trốn. chỉ cái đại đội trưởng của mình đứng thẳng trên hư không, mà khí tức của Trúc Hổ không thấy đâu. Bọn họ đều không thể tin được đội trưởng vậy mà trong thời gian ngắn như vậy sẽ chém giết được Trúc Hổ. Đây có phải là sự thật? Trong khi bọn họ vẫn còn khiếp sợ, Hàn Lập bình tĩnh phân phó nói, các ngươi đi đem trận pháp ở phía dưới phá đi, sau đó trở về cương vị của phần mình, cũng cần thường xuyên chú ý hành động của hai người vừa chạy trốn. Các đội viên lúc này mới trong lúc khiếp sợ hồi phục lại tinh thần, bộc phát ra những trận hoan hô sau trăm miệng một lời nói ra, tuân theo mệnh lệnh của đại đội trưởng, theo sau Hàn Lập dựng lên độn quang phá không rời đi. Hai cái tiểu đội ở sau khi thu thập xong tàn cuộc cũng đã rời khỏi, đi về phía phân đội viên mình thổi phồng công lao của mình cùng tự mình tận mắt nhìn thấy oai phong của đại đội trưởng. Thời gian qua nhanh. Trong nháy mắt còn dư khoảng thời gian 30 năm tuần tra đã kết thúc, ở trong 30 năm nay không có xảy ra sự tình lớn lao nào, Hàn Lập cũng được thanh tĩnh, dẫn theo đội ngũ của mình trở lại Bắc Hàn Thành, ở tụ tiên các đảm nhiệm công tác nhận lấy một chút ít công lao. Sau đó, Hàn Lập tìm được Kim Tiên đảm nhiệm tuần tra kế tiếp, cùng hắn làm xong chuyện chuyển nhường, rời khỏi trở về đến động phủ của mình. Về phần sau khi đội viên của Hàn Lập trở lại Bắc Hàn Thành, có người trở về khắc khổ tu luyện, có người trước đi tìm 3 năm bạn thâm giao ôn chuyện, trò chuyện kể lại chuyện tình tuần tra trong suốt 50 năm, trong đó có tham dự qua Hàn Lập chiến đấu cùng Trúc Thức Tam Anh, đối với tình cảnh sinh động lúc ấy như thật hướng bằng hữu của mình kể lại, đối với Trúc Thức Tam Anh tiếng xấu những người khác phần lớn cũng biết. Mặc dù chưa thấy qua bọn họ, nhưng là đối với thực lực của bọn họ cũng có biết đến một chút, nghe được Hàn Lập ở trong thời gian ngắn như vậy đã có thể chém giết Trúc Hổ, tất cả mọi người cảm thấy hết sức khiếp sợ, Hàn Lập uy danh dần dần ở những đội viên này, đội trưởng ở giữa truyền ra, tất cả mọi người âm thầm suy đoán thực lực của Hàn Lập chỉ sợ đủ năng lực đối kháng với chân tiên. Bên trong Bắc Hàn Thành cũng có tâm phúc định kỳ của Khâu Tiếu Cừu hướng hắn báo cáo các đại sự trong Bắc Hàn Thành, đối với tin tức của Hàn Lập Khâu Tiếu Cừu càng là không thả lỏng chút nào, luôn có người thân tín đem sự tình trong lúc Hàn Lập tuần tra nhanh chóng báo cáo lại cho hắn. Khâu Tiếu Cừu đối với Hàn Lập càng thêm ghen ghét oán hận, nếu ta không phải vì ngươi như thế nào lại ở nơi địa phương không người hỏi thăm, nếu không phải ngươi người được truyền tống tán tụng chính là ta, Hàn Lập ta nhất định phải khiến ngươi hối hận đắc tội ta, đối với những chuyện này Hàn Lập tự nhiên sẽ không biết được, cho dù biết rõ sợ rằng cũng không để ý tới, bởi vì những chuyện này vẫn không thể đặt ở trong lòng của Hàn Lập. Cuộc sống của Hàn Lập đã trở lại như lúc trước chưa từng tuần tra vậy, bất đồng là hắn, nó, đã vắng mặt ở tàng thư các, bởi vì hắn, nó, có thể tiếp xúc đến nội dung đều đã nhớ kỹ, một số tân bí còn không phải hắn, nó, ở cấp độ hiện tại có thể tiếp xúc đến, lúc này chỉ có tu luyện ở bên trong không gian của trường Thiên Bình, Hàn Lập thêm nữa là ra vào các cửa hàng lớn, tìm kiếm linh dược tăng tiến tu vi của mình, đan phương. Đối với ta lúc này còn có thể sử dụng những bảo vật nào, thế nhưng những vật này không có người chỗ nào mà không phải quý hiếm, cho dù xuất hiện một lát lập tức bị cướp đoạt không còn, cho nên Hàn Lập cũng là thu hoạch quá mức bé nhỏ. Ngày hôm nay Hàn Lập ngồi xuống trong động phủ, trong lúc đó ngọc bài đưa tin bị kích phát, cái ngọc bài này là tụ tiên các âm dương tiên quân giao cho Hàn Lập. Chưa có sự tình quan trọng là sẽ không sử dụng cái này đưa tin, nội dung đưa tin tới rất đơn giản, chẳng qua chỉ nhường cho Hàn Lập lập tức đến tụ tiên các, có sự tình quan trọng muốn tuyên bố. Hàn Lập tranh thủ thời gian đứng dậy, đi ra khỏi động phủ hắn, nó, phát hiện tất cả kim tiên trong Kim Tiên Sơn đều đi ra ngoài, có cũng là vừa mới rời khỏi động phủ, có cũng đã hướng về phương hướng của tụ tiên các phá không đã rời khỏi. Hàn Lập phỏng đoán chắc chắn đã phát sinh chuyện đại sự nào đó, bằng không sẽ không kinh động đến toàn bộ Kim Tiên, Hàn Lập không dám thất lễ, tranh thủ thời gian dựng lên độn quang hướng phía tụ tiên các phi độn mà đến, đi đến tụ tiên các cửa ra vào đã có rất nhiều Kim Tiên, Hàn Lập trông thấy chỗ của Bôn Cao Thăng, mình lại đi đến đó, Cao Huynh biết rõ đã phát sinh chuyện gì sao, không biết à. Chúng ta đều vừa mới nhận được tin tức mới tới đây, à, chúng ta cùng đi chứ, mọi người cùng nhau truyền tống đến cái đại sảnh từng đảm nhiệm công tác, trong đại sảnh đã có rất nhiều người đợi, chỉ cái thấy phía trước không biết ngay từ lúc nào ngồi một người cao cái bàn, phía trên chẳng những có âm dương tiên quân, vẫn có hai tên khí tức đồng dạng cường đại nhìn như là người chấp sự nội thành, đợi một lát. Chỉ thấy trong đại sảnh Kim Tiên càng ngày, lúc càng nhiều, mà ngay cả Khâu Tiếu Cừu đóng ở phi thăng thai đều đến hết. Khâu Tiếu Cừu nhìn về phía bọn người Hàn Lập trong ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào địch ý. Cao Thăng đi theo Hàn Lập nói, không biết phát sinh cái đại sự gì, liền một số Kim Tiên luôn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đều đến hết. Nơi này cơ hồ đúng là tất cả kim tiên đội trưởng trong Bắc Hàn Thành, vào lúc này chỉ nghe Âm Dương Tiên Quân giới thiệu qua, hai vị này là chấp sự nội thành, hôm nay đem các ngươi triệu tập đến là có chuyện muốn tuyên bố, phần dưới nhường cho Điền chấp sự tố giác mọi người, theo sau hắn, nó, hướng về một nam tử trung niên bên tay phải nói rằng, Điền huynh xin mời. Nam tử họ Điền tiến lên một bước nói rằng, hôm nay triệu tập tất cả kim tiên trong Bắc Hàn Thành là bởi vì Bắc Hàn tiên vực của chúng ta có phát sinh một đại sự, Bắc Hàn đế tôn vực chủ của chúng ta phát hiện một tấm mảnh vỡ của thượng cổ tiên giới, về sau do mấy vị đại năng giả trong Bắc Hàn tiên vực của chúng ta cộng đồng suy đoán vị trí của cửa ra vào. Nhưng trong lúc bọn họ mở ra cái tiểu thế giới này phát hiện vách tường bên trong không gian đã rất mỏng manh, thêm vào tiên nhân phía trên kim tiên căn bản không thể tiến vào, nếu như cưỡng chế thi hành tiến vào sẽ bị không gian vách tường của cổ thế giới nghiền nát, những đại năng giả suy đoán có thể là thượng cổ tiên nhân dùng phần lớn pháp lực hạ cấm chế. Bên trong có khả năng là hạch tâm khu vực do cái thế lực lớn nào đó ở thời thượng cổ thống trị, cho nên Bắc Hàn đế tôn phát ra mệnh lệnh, muốn tổ chức tiên duyên đại hội, nhường cho tất cả kim tiên trong Bắc Hàn tiên vực tụ họp ở vực chủ thành, sau đó tuyển chọn ngàn tên kim tiên tiến vào cổ tiên vực, dò xét những tài nguyên quý hiếm thêm vào vẽ ra bản đồ ở bên trong. Cho nên Bắc Hàn Thành của chúng ta cần phải phái các ngươi đi tham gia lần tiên duyên đại hội này, mọi người có mặt nghe được tin tức này khó có thể che giấu tâm sự kích động trong nội, nếu như mình có thể là nhóm đầu tiên tiến vào, không nói ở bên trong đạt được thượng cổ truyền thừa, đúng là chỉ dựa vào công lao từ bên trong mang ra vài thứ đồ vật lại đổi lấy tiên đan hoặc pháp bảo mình đang nhu cầu. Đối với thực lực mình tăng trưởng mà nói cũng là có tính chất tăng vọt, Hàn Lập cũng hiểu được đây là sau khi mình đi đến tiên giới là cơ duyên đầu tiên, mình nhất định phải nắm chắc lấy, vào lúc này lại nghe được Điền chấp sự nói rằng, các ngươi không nên cao hưng quá sớm có thể hay không thông qua tuyển chọn còn chưa biết nữa. Bắc Hàn tiên vực kim tiên không chỉ nhiều hơn nữa trong đó cũng không thiếu một số nhân vật kiểu loại yêu nghiệt, phần dưới các ngươi riêng phần mình trở về chuẩn bị một chút, ngày mai tụ tập ở trước tụ tiên các, do thành chủ phủ đích thân tiếp nhận dẫn bọn ngươi đi đến vực chủ thành, sau khi các kim tiên có mặt đều sôi nổi rời khỏi, trở về chuẩn bị đón nhận loại thiên đại cơ duyên ở trước mắt. Ngày hôm sau Hàn Lập đúng giờ đi đến tụ tiên các phía trước, trông thấy phần lớn người đều đã đến, Hàn Lập phát hiện hai tên chấp sự ngày hôm qua chưa có tới, mà Âm Dương Tiên Quân lúc này đang đứng bên cạnh một người, sau đó mặt hướng hắn, nó, giải thích gì đó, người này là một gã lão giả dáng dấp, toàn thân cũng không có phát ra loại khí thế khiếp tâm hồn của một người, thế nhưng khiến người nhìn sang trong nội tâm dường như tự nhiên yên tĩnh. Không khỏi bị khí chất của hắn, nó chấn nhiếp thu hút, Hàn Lập âm thầm suy đoán cái này khả năng đúng là cung phụng của thành chủ phủ, cấp cường giả tiên vương, không bao lâu tất cả mọi người đều đến đông đủ sau đó, Âm Dương Tiên Quân mở miệng nói, vị này chính là Trương cung phụng, chính là do hắn, nó, dẫn đầu chúng kim tiên trong Bắc Hàn Thành đi đến vực chủ thành, các ngươi cần phải nghe theo mệnh lệnh của Trương cung phụng. Bởi vì các ngươi đại biểu không chỉ là cho cá nhân, vẫn có hình tượng của Bắc Hàn Thành, lão giả mỉm cười, các ngươi không cần câu nệ, trên đường đi chỉ cần an phận thủ thường, không làm nên sự tình khiến ta khó xử là tốt rồi, theo sau đối với Âm Dương Tiên Quân nói rằng, chúng ta tự xuất phát theo sau dẫn đầu phóng lên trời. Phần dưới những kim tiên ở đi theo Âm Dương Tiên Quân sau khi cáo từ sôi nổi dựng lên độn quang đuổi kịp lão giả họ Trương, Bắc Hàn Thành ở phương Bắc của Bắc Hàn Tiên Vực mà vực chủ thành vốn là ở trung tâm Bắc Hàn Tiên Vực, tương đối mà nói thời gian lô trình của bọn họ chắc sẽ ngắn, trên đường trước khi đến vực chủ thành, bọn người Hàn Lập cũng gặp phải qua mấy sóng tu tiên giả, phần lớn là 3 năm kim tiên cùng một chỗ. Phương hướng đều là hướng về vực chủ thành, xem ra cũng là muốn đi tham gia tiên duyên đại hội, thậm chí trong lúc bọn họ còn trông thấy một tên kim tiên bị 3 tên kim tiên vây công cùng một chỗ, bất quá bọn họ tự nhiên chưa có xen vào việc của người khác, tu tiên giả tánh mạng tuy nói vô tận, thế nhưng nửa đường vẫn lạc thì nhiều, đối với sự tình mình gặp ở bên ngoài phần lớn người ít khi chủ động xen vào, trêu chọc nhân quả, dẫn đến phiền toái. Cứ như vậy dưới tình huống bọn họ một lòng gấp rút lên đường, nửa tháng sau bọn họ rốt cục đi tới vực chủ thành, chỉ thấy bên trong bầu trời che khuất kéo dài 300 vạn, một thành trì to lớn rộng tráng lệ bay vụt trên bầu trời, áng mây lượn lờ chung quanh thành trì, thiên địa pháp tắc như ẩn như hiện, các loại sáng rọi lập lòe phiêu hốt, vạn đạo ánh sáng vàng lóe lên lăn đều dạng mây đỏ, khí lành phun ra ngàn điều những mảnh sương mù tím. thật sự là bầu trời tiên cảnh, không như nhân gian điểm nước bùn. Ngẩng đầu nhìn thấy thành trì đại môn, cửa chính của thành trì, cao ngàn trượng, rộng trăm trượng, vừa dày vừa nặng, khiến người nhìn lại một mắt sinh lòng sợ hãi. Hai bên cánh cửa thành đặc biệt có một tên tướng quân áo giáp vàng, rõ ràng là hai tên hàng thật giá thật chân tiên, dưới quyền của hắn, nó có hơn 10 tên binh sĩ áo giáp bạc. Nguyên một đám nắm giữ kích huyền tiên, côn, roi cổ xưa, cầm đao trường kiếm, toàn bộ vậy mà đều do kim tiên tạo thành, trước cửa thành đội ngũ dài đứng sắp xếp, vậy mà không thể nhìn thấy cái đuôi của đội ngũ, vào lúc này Trương Cung Phụng lại không có xếp hàng, dẫn theo bọn người Hàn Lập hơn 10 tên kim tiên hướng cửa thành bay thẳng tới, hai tên đội trưởng chân tiên trông thấy có người vậy mà ở trước vực chủ thành không tuân thủ quy củ. Lập tức dẫn người chạy ra đón chào, Trương Cung Phụng thoáng hướng về hai tên đội trưởng thoáng cái phóng ra khí tức, bọn họ thấy người tới dĩ nhiên là một gã tiên vương, thái độ khí thế hung hăng lập tức thu lại phần nào, một tên chân tiên trong đó bước ra bắt chuyện, xin hỏi tiền bối có sức lực gì có thể cống hiến hay sao, Trương Cung Phụng cũng không có vô lễ, vị tiểu hữu này, bọn người lão phu là đại biểu cho Bắc Hàn Thành. Là tới tham gia lần tiên duyên đại hội này, đây là tín vật theo sau ném sang tên đội trưởng một cái ngọc bài, đội trưởng nhận thức thật giả sau khi kiểm tra trả lại cho Trương Cung Phụng, nếu là đại biểu cho Bắc Hàn Thành tự nhiên không cần xếp hàng, ta an bài một tên thủ hạ dẫn bọn ngươi đi đến nơi trú ngụ nghỉ ngơi trước, đại hội vẫn có vài ngày mới bắt đầu khai mở, trong khoảng thời gian này đã xuất hiện không biết bao nhiêu kim tiên. Vãn bối có nhiệm vụ trên mình xin cáo từ, theo sau hắn, nó, để lại một tên kim tiên nhầm vụ dẫn đường, tiến vào trong thành, đầu tiên đập vào mi mắt là một pho tượng đỉnh thiên lập địa, nhìn lại một mắt khiến người không tự chủ cứ mãi say mê, cái tòa pho tượng này mặc dù là ở trung tâm thành, cách chỗ bọn người Hàn Lập không biết có xa lắm không, nhưng rõ là vẫn có thể trông thấy bộ dáng của một pho tượng, có thể thấy được pho tượng to lớn. Hàn Lập âm thầm cảm nhận pho tượng làm lung lay cõi lòng người nghĩ đến, phải là pho tượng của vực chủ mà Cao Thăng từng đề cập tới, quả nhiên khí độ bất phàm, chỉ xem pho tượng đã biết rõ đây là một nhân vật cỡ nào khiến người phải nhìn lên, bọn người Hàn Lập hồi phục lại tinh thần, chỉ thấy trên đường tiếng người ồn ào, nhìn lại một mắt. Vậy mà chỉ thấy toàn bộ đều là kim tiên, hai bên cửa hàng trong phường thị cũng đều có rất nhiều người đi vào đi ra qua lại, Hàn Lập kim tiên dẫn đường kể qua, hai ngày này cơ hồ kim tiên trong Bắc Hàn tiên vực nghe được tin tức tất cả đều đi đến đây, thuê động phủ cũng đã đông nghẹt, chỉ có chỗ thành thị dành cho đại biểu vẫn còn có chỗ trống, không bao lâu đi đến chỗ ở của bọn người Hàn Lập. Tên kim tiên này ở giới thiệu xong sơ qua tình huống trong vực chủ thành sau lại rời đi, nguyên lai toàn bộ vực chủ thành bị bao phủ ở bên trong một cái cự đại hộ thành trận pháp, thành chủ muốn chia làm đông tây nam bắc bốn thành, trung tâm là một cái quảng trường rộng lớn, trên quảng trường pho tượng bốc sáng của vực chủ, toàn thành cấm giết hại lẫn nhau, nơi này là chỗ trú ngụ an toàn nhất nếu như ai dám động thủ. Thuận tiện khiêu khích vực chủ Bắc Hàn Đế Tôn, cho nên trong thành tụ tập rất nhiều tán tu tu tiên giả, thậm chí có một số lão gia hỏa ẩn cư tại đây, trải qua thời gian yên ổn, đồng dạng nơi này cũng là một số địa phương mà những tay thương mại cổ xưa ưa thích ở lại, những tên thương mại này dựa vào thủ đoạn buôn bán lợi nhuận tài phú cách xù, ở trong thành cũng rất an toàn, thậm chí thuê rất nhiều tu tiên giả cũng là chuyện thường, Tây Thành. Chính là chỗ náo nhiệt nhất trong thành, Tây trong thành có từng tòa phủ đệ đầy quy mô, đều là một số người chức cao trọng vọng hoặc là chủ phủ đệ là người có thực lực ngập trời, đương nhiên còn có một số phận tộc đạt trình độ cao nhất, đại tông môn, đại giáo phái tại đây thiết lập một số chi nhánh, lôi kéo quan hệ, thám thính tin tức, đồng thời Tây trong thành vẫn có nhà buôn, là khu vực nhộn nhịp. Trong khi đang chờ đợi lễ đại hội được khai mạc, bọn người Hàn Lập được cho phép tự chi phối thời gian, những người như bọn họ lần đầu tiên tới đến vực chủ thành, những kim tiên hào hào cảm nhận thoáng cái vực chủ thành không giống nơi bình thường, rộng lớn rất quy mô, cứ như vậy, bọn người Hàn Lập đi dạo chơi trong thành đồng thời chờ đợi đại hội tổ chức, lần tiên duyên đại hội này có thể nói là Bắc Hàn tiên vực một hoạt động bầu cử lớn. Kim tiên tụ họp mà ngay cả một số tiên vương bình thường hiếm khi gặp tiên hoàng trong lúc này cũng hiện thân ở vực chủ thành, đối với cái loại cơ hội vạn năm khó gặp đã thuộc về loại trời cao ban cho, bởi vì bọn họ có thể nắm lấy cơ hội thử qua vạn may, ngày hôm nay kim tiên trong vực chủ thành cũng nghe được một tin tức. Sau hai ngày nữa ở trung tâm quảng trường tổ chức một đấu giá đại hội chủ yếu nhằm vào những kim tiên kỳ, có danh hiệu là viết vạn bảo đại hội, mà người chủ sự dĩ nhiên là vực chủ thành cạnh tranh kịch liệt nhất mấy bán đấu giá lớn liên thủ chủ trì, cái này không có đối thủ vĩnh viễn chỉ có lợi ích muôn đời, nghĩ đến cũng đúng, không có bất kỳ một nhà bán đấu giá có năng lực lớn như vậy. kiên quyết một mình tổ chức cái này vạn bảo đại hội, hơn nữa theo chỗ đại hội tổ chức đến xem hẳn là thương nghiệp quốc doanh hợp tác, bằng không với địa điểm là trung tâm quảng trường của vực chủ thành như thế nào cho thương nhân đem dùng làm sân bãi. Nghe được tin tức này, Kim Tiên cũng cảm giác mình đi đến vực chủ thành thật sự là chuyến đi không tệ, cho dù không có cơ hội đến gần cổ tiên vực tiểu thế giới. Có thể ở bên trên vạn bảo đại hội may mắn chụp đến bảo vật mình luôn ước mơ cũng là thu hoạch không tồi, nếu không mình cũng có kinh nghiệm trong chuyến đi này, đối với tâm tính của mình cũng trải qua nhiều ma luyện, Hàn Lập tự nhiên cũng giống như những người khác đối với cái lần đấu giá hội này rất là mong đợi. Trương Cung phụng nhường cho bọn họ tự do hoạt động, mà Hàn Lập có một số bí mật riêng tư không muốn để cho người khác biết rõ. Cho nên khi Cao Thăng đi đến chỗ của Hàn Lập nghỉ ngơi tìm hắn cùng đi tham gia vạn bảo đại hội thời điểm lại không gặp được người, Hàn Lập đã sớm tự mình đi đến trung tâm quảng trường, vạn bảo đại hội tổ chức cùng ngày Hàn Lập sáng sớm đã đi tới trung tâm quảng trường, vốn cho là mình đến rất sớm, thế nhưng xem ra trên quảng trường đã sớm hội hợp lại động người, xem ra không có người nào nguyện ý tới sau. Hàn Lập thấy được toàn bộ quảng trường chỉ có hai cái địa phương trống rỗng cỡ vạn dặm phạm không bị những kim tiên khác đống lấy, đó là hai cái địa phương, một cái là chung quanh vạn dặm pho tượng của Bắc Hàn Đế Tôn, kim tiên tiếp cận áp bách chi lực của pho tượng cùng đối với sự tôn trọng Đế Tôn cũng không dám đến gần chung quanh pho tượng, mà một chỗ khác nữa vốn là ở phương Bắc pho tượng. Do vô số vệ sĩ áo giáp bạc vây quanh phạm vi vạn dặm, bên trong không biết khi nào đứng sừng sững một đại điện lớn vạn trượng, điện dưới mái hiên một tấm bia lớn viết Vạn Bảo Sơn, ba chữ to, đại điện mặc dù không thể so sánh với tâm pho tượng ở trung tâm, nhưng là trình độ to lớn cũng khiến tâm hồn bi thu hút, bên cạnh đại điện còn có một cự đại bình sáng, trên đó viết quy củ cơ bản của lần đấu giá đại hội. Nhường cho những kim tiên ở rất xa cũng có thể thấy rõ ràng, Hàn Lập ngẩng đầu nhìn hướng bình sáng, chỉ thấy nội dung phía trên đại khái nói là mỗi tên kim tiên yêu cầu trước giao 5.000 tiên thạch mới có thể tiến nhập đại hội, ngoài ra nếu như chụp được bảo vật chưa có tiên thạch giao dịch cũng có thể dùng những bảo vật khác trao đổi, mình cũng có thể đem bảo vật giao cho đại hội đấu giá, trong ngoài đại hội không cho phép tranh đấu. Hàn Lập đứng sắp xếp đội ngũ chờ đợi kiểm tra, giao nạp tiên thạch, trong quá trình chờ đợi Hàn Lập cũng âm thầm cười khổ, trước kia mình từng tung hoành linh giới, vô luận bao nhiêu linh thạch đối với mình mà nói cũng chỉ là một cái số lượng mà thôi, thế nhưng đi đến tiên giới, ở Bắc Hàn Thành nhiều năm như vậy cũng không có tích lũy được quá nhiều tiên thạch, Hàn Lập cũng biết tầm quan trọng của tiên thạch đối với tiên nhân cấp thấp. Tu luyện, luyện khí, bố trí trận pháp cái gì đều cần đại lượng tiên thạch, chỉ có chờ đến khi lên cấp bậc tiên hoàng, khống chế một số pháp tắc sau đó tiên thạch mới có vẻ không trọng yếu như vậy, thời gian Hàn Lập đứng hàng tính cũng lâu sau rốt cục giao nộp tiên thạch, đến gần bên trong thạch điện, Hàn Lập chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, toàn thân sinh ra một cổ không gian chấn động, theo sau mình đã xuất hiện ở bên trong một cái thạch thất nhỏ. Bản năng thần niệm quét qua phát giác phía sau mình có một nữ tu hợp thể kỳ, hẳn là đại hội an bài, lúc ở bên ngoài Hàn Lập phát hiện ngoài mặt chỉ là một mảnh cảnh tượng tinh không, mình dường như ở giữa bầu trời đêm, chung quanh có khoảng mấy vạn khỏa ngôi sao đang lóe lên bốc sáng ánh sáng chói lọi, mà mình cũng giống một trong những ngôi sao. Vào lúc này sau lưng Hàn Lập vang lên thanh âm như tiếng chuông bạc, hoan nghênh tiền bối đi đến Vạn Bảo Sơn, cái đại điện này là một kiện không gian trí bảo, tiền bối nhìn thấy ngôi sao nhưng thật ra là theo chúng ta cũng giống như thạch thất, những thạch thất này có tác dụng ngăn cách thần thức từ bên ngoài, thần thức của những người ở bên ngoài không thể dò thám được mà người bên trong lại có thể dò xét được ở bên ngoài. Như vậy có thể tốt hơn giữ gìn tư ẩn của các vị tiền bối, lúc còn ở bên ngoài Hàn Lập vẫn có thể phỏng đoán, thoạt nhìn cái thạch điện chỉ có cỡ vạn trượng như thế nào có thể chứa đủ mấy vạn tên kim tiên, lại là không gian trí bảo thật lớn thủ bút, Hàn Lập không khỏi cảm thán, theo sau thị nữ lại đơn giản hướng Hàn Lập giới thiệu một số tình huống trong Vạn Bảo Sơn, lúc này ngọc bài bên hông thị nữ bỗng nhiên sáng ngời. Thị nữ đối với Hàn Lập nói rằng, tiền bối, ngọc bài đưa tin có phản ứng rồi, nói rõ đại hội lập tức sẽ khai mạc, thị nữ vừa mới nói xong, chỉ thấy ở địa phương trung tâm những ngôi sao chậm rãi xuất hiện một tòa cự đại bệ đá, trên bệ đá chỉ có một người, theo toàn thân khí tức của hắn, nó, đây rõ ràng là một gã cường giả tiên vương. Dưới tình huống bị mấy vạn kim tiên cộng đồng nhìn kỹ xem như không cũng chỉ có cường giả tiên vương mới có thể thong dong chủ trì tự nhiên, lúc này chỉ nghe người trên bệ đá nói, lão phu họ Tôn, đây là người chủ trì sân phơi vạn bảo đại hội, có thể cùng chư vị tiên hữu trải qua việc trọng đại lẫn kinh nghiệm lão phu hết sức vinh hạnh, ta cũng không cần nói những lời khách sáo. trực tiếp dùng bảo vật để biểu hiện thành ý của Vạn Bảo Sơn. Tiếp theo Vạn Bảo Đại Hội chính thức bắt đầu, chỉ thấy lão giả họ Tôn vừa dứt lời, ở trước người hắn đã tự động bay lên một cái cột đá, phía trên có dùng một tấm khăn gấm che lấy chậu ngọc. Trong ánh mắt lửa đốt của mọi người, Tôn lão nhấc lên khăn gấm, bên trong rõ ràng là 10 khỏa tiên đan, thần niệm quét qua. Hàn Lập theo bên trên tiên đan truyền đến khí tức quen thuộc phát hiện đây dĩ nhiên là chân hồn đan, Tôn lão lại giải thích tin tưởng mọi người cũng đã biết rõ đây là chân hồn đan, đối với chân hồn đan chắc hẳn các vị tiên hữu cho dù chưa từng gặp qua cũng là nghe qua đại danh của nó, chân hồn đan đối với thần hồn của tiên vương và những tu tiên giả có tác dụng tăng phúc khủng bố, nhưng tiếc nuối là một người chỉ có thể phục dụng một lần. Cho nên 10 khỏa chân hồn đan mỗi khỏa giá khởi đầu là 10.000 tiên thạch, Hàn Lập đã sớm phục dụng qua ở chỗ Mã Lương có được chân hồn đan, tự nhiên không cần đi theo đấu giá, nhưng là ở phần lớn kim tiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân hồn đan, đối với thần hồn có tác dụng tăng phúc khủng bố tiên đan tuyệt đối là bảo vật để mỗi người tranh đoạt, mọi người cũng là đang cạnh tranh hết sức sôi nổi. Ta ra 2 vạn, 20.000, 3 vạn, 30.000, 5 vạn, 50.000, thuận theo phần đông tu tiên giả không ngừng ra giá, cái này 10 hạt chân hồn đan vậy mà lấy mỗi hạt 10 vạn, 100.000 tiên thạch giá cao bán đấu giá ra, thật nhiều người âm thầm cảm thán giá cả khủng bố, đây chỉ vừa mới là vật kiện đấu giá đầu tiên, cứ như vậy xem ra mình căn bản vô lực cạnh tranh bất luận một kiện vật đấu giá nào, Hàn Lập cũng không khỏi líu lưỡi. Cạnh tranh bắt đầu quả nhiên khủng bố, mình nhất định muốn gắng giữ tỉnh táo, không thể xua đùa theo bọn họ chẳng minh mẫn chút nào, sau đó lại xuất hiện tức nhưỡng, thạch trung ngọc, ngân huyết thạch các loại tài liệu luyện khí quý hiếm, thế nhưng giá sau cùng cũng là cao khiến người có phầy hơi do dự, đều là giá trị cao hơn bình thường gấp mấy lần, mà Hàn Lập đối với tài liệu luyện khí cũng không cần gấp. Dĩ nhiên sẽ không có gia nhập cạnh tranh, lúc này Tôn lão lại một lần nhấc lên khăn gấm, bên trên chậu ngọc dĩ nhiên là một tấm bản đồ nhìn như rất cổ xưa, Tôn lão giải thích nói, đây là một vị tiên hữu trong các ngươi ủy thác chúng ta đấu giá hội, trải qua đấu giá hội trưởng lão xem xét, đây là một tấm đồ bảo tàng, có thể là do tiên giới thật sự quá lớn, vị trí khu vực của chúng cũng quá nhiều. Chúng ta không cách nào phân biệt rõ trên bản đồ được ghi lại là cái khu vực nào, người ủy thác nói không cần định giá quy định, thuận theo các vị tiên hữu tự do ra giá, người trả giá cao được, Tôn lão nói xong cũng ở đài thượng đẳng, thế nhưng cả buổi chưa có người kêu giá, cùng so sánh với tình cảnh nóng nảy vừa rồi tự nhiên là vắng vẻ vô cùng, Tôn lão cũng hiểu được có phần xấu hổ, hắn, nó, biết rõ mọi người đang suy nghĩ gì. Mặc dù nói là tàng bảo đồ thế nhưng ai biết là thật là giả, ai biết đây không phải thủ đoạn bán hạ giá của Vạn Bảo Sơn, coi như thật là tàng bảo đồ thế nhưng ngay cả trưởng lão kiến thức rộng rãi cũng không biết là địa phương nào, cho dù đã đến trong tay mình đã không tìm được địa phương lại có cái ý nghĩa gì, nếu thật sự có giá trị cũng không phải ngay cả giá quy định cũng không có, Hàn Lập nhìn thấy không có người kêu giá âm thầm cao hứng. Tự mình đối với phần bản đồ này vẫn tương đối có hứng thú, mình vừa đến tiên giới, sau này sẽ đi qua những địa phương khác, đối với bản đồ tiên giới rất cần thiết, cho dù đây không phải tàng bảo đồ, mình cũng có khả năng sẽ dùng được, nghĩ tới đây Hàn Lập đã kêu 5.000 tiên thạch bởi vì mới vừa vào cửa đã yêu cầu 5.000 tiên thạch, Hàn Lập lại không muốn ra thấp hơn, tự nhiên không có người sẽ đi tăng giá. Hàn Lập tự lấy 5.000 tiên thạch mua lại phần bản đồ này, mà một người bên trong thạch thất khác lại âm thầm cao hứng, phần bản đồ này đã ở trong tay mình mấy ngàn năm, mình cũng địa phương được ghi lại bên trong bản đồ, lúc này đổi về 5.000 tiên thạch tính ra tốt hơn nhiều, đằng sau một số linh dược Hàn Lập không có hứng thú, đem không gian trưởng thiên bình đào tạo linh dược vô luận giá trị niên đại đều so đấu giá hộ cao không biết bao nhiêu. Về phần về sau xuất hiện huyền thiên chi bảo giá cả độ cao không phải Hàn Lập có thể với tới được, đoán chừng là bị cái thế lực lớn, đại tông môn đệ tử hạch tâm mua đi, cuối cùng trước khi đấu giá hội kết thúc Hàn Lập chỉ có đặt được phần bản đồ bên ngoài còn mua mấy bình đan dược tăng tiến tu vị, trong lúc hắn, nó còn coi trọng một chiếc áo choàng, theo Tôn lão giới thiệu nói chiếc áo choàng này là đem thần niệm thúc dục ra. Không chỉ có thể cải biến khí tức ở bên ngoài, còn có thể ẩn tàng thân hình, chỉ có thần niệm vượt qua người làm phép gấp bội bằng không sẽ không bị phát hiện ra, Hàn Lập cảm thấy đây quả thực là theo yêu cầu của mình làm ra, muốn tranh thủ đến tay, thế nhưng có một người một mực ở tranh giành theo hắn, cuối cùng Hàn Lập chỉ có thể tiếc nuối buông tay, ở người có được, người có mất. Người có vui mừng, người có buồn, dưới tình huống như vậy đấu giá hội đã kết thúc, mà lúc này cách tiên duyên đại hội khai mạc cũng chỉ còn 3 ngày nữa thôi, phần đông kim tiên cũng đều theo Vạn Bảo đại hội hồi phục lại tinh thần, trở lại nơi mình đóng quân, tĩnh tâm chờ đợi tiên duyên đại hội khai mạc, 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến thời giờ đại hội khai mạc. Ở dưới sự dẫn dắt của Trương Cung Phụng, bọn người Hàn Lập sáng sớm đã đi tới trung tâm quảng trường. Nghe nói đại hội tuyển chọn lần này đúng là một cường giả cấp tiên hoàng chủ trì, cũng không biết sẽ dùng loại hình thức nào tuyển chọn ra 1000 tên kim tiên. Trong lúc tất cả kim tiên tới tham dự đều đến đông đủ sau đó, trong sân rộng một vị tiên nhân đang đạp trên bầu trời, hắn, nó cũng không phải bay lên. Mà là từng bước một lăng không đi đến, dường như trước mặt của hắn có bậc thang, sau khi đi đến trên cao đã đứng ở trên hư không, thật giống như dưới chân của hắn có thạch thai vậy, toàn bộ tiên nhân tại quảng trường đều bị đoạn chiêu thức ấy khắc sâu khuất phục, xem ra người này đúng là cường giả cấp tiên hoàng chủ trì đại hội. Hắn, nó, nhất định là khống chế phong hệ pháp tắc, lúc này chỉ nghe người bên trên bầu trời nói rằng, ta là trưởng lão của vực chủ thành, họ Vương, tiếp theo ta sẽ tuyên bố thoáng cái quy tắc của lần tuyển chọn này, Vương trưởng lão quan sát phía dưới. Thanh âm trải qua phong hệ pháp tắc truyền bá ở bên tai mỗi người thật giống như đang nói chuyện vậy, kim tiên tham gia lần tiên duyên đại hội này tổng cộng có chung 56.362 người, ở bên dưới quảng trường, những kim tiên đến từ các nơi Bắc Hàn tiên vực mỗi người đang lắng tai nghe, hơn 56.000 người, lông mi Hàn Lập khẽ động, mặc dù có thể đem thần niệm trực tiếp quét qua điều tra rõ nhân số ở chung quanh, thế nhưng ở bên trong vực chủ thành. Hàn Lập cũng không dám tùy tiện phóng thích thần niệm thăm dò, phía trên thanh âm tiếp tục nói, tất cả đều hơn 5 vạn người, mỗi người đều có thể nhận được một khối tín phù, thêm vào các ngươi cố gắng đến gần pháp bảo của vực chủ đế tôn sử dụng, Sâm La Vạn Tượng Đồ, bên trong, Sâm La Vạn Tượng Đồ chính là không gian pháp bảo, ẩn chứa càn khôn, tự thành một giới, các ngươi ở bên trong Sâm La Vạn Tượng Đồ có thể tùy ý chém giết. Cướp lấy tín phù của người khác, nếu như tự nhận thực lực không đủ, cũng có thể vứt bỏ tín phù, như vậy các ngươi sẽ nhanh chóng bị na di ra khỏi Sâm La Vạn Tượng Đồ, như vậy mặc dù xem như thua, ít nhất có thể giữ được tánh mạng, lựa chọn phóng tín phù, bị giết chết, các ngươi tín phù, đều bị người thắng nhận được, trong các ngươi dài nhất yêu cầu ở bên trong Sâm La Vạn Tượng Đồ vượt qua 1 năm thời gian. Đợi đến lúc 1 năm kỳ đầy, trong các ngươi nhận được tín phù tối đa 1000 người, liền coi là vượt qua khảo nghiệm, nếu như ở trong vòng 1 năm, ví dụ như vẻn vẹn mới đi qua 3 tháng, các ngươi tựu chém giết chỉ còn lại có 1000 người, như vậy khảo nghiệm liền sớm bỏ dở, may mắn còn sống sót người liền coi là vượt qua khảo nghiệm, nhớ kỹ, ở bên trong Sâm La Vạn Tượng Đồ, các ngươi nhất cử nhất động, tất cả đều ở đế tôn trong quan sát. Nhất thiết không thể làm ẩu, làm trái người, giết không tha, giết không tha, cuối cùng 3 chữ, ra lệnh phương hơn 5 vạn mọi người tâm run lên, liền Hàn Lập đều cảm giác được sắp đến nơi huyết tinh chém giết, quá điên cuồng, cần biết cái này hơn 5 vạn người cơ hồ mỗi người đều là kim tiên, sống vô tận tuế nguyệt, thủ đoạn phi thường, nhưng là bây giờ lại phải tiến hành chém giết, mặc dù nói có thể buông tha cho. Có thể chém giết thời khắc sinh tử, đoán chừng vẫn sẽ có rất nhiều người chết ở trong đó, vào lúc này chỉ thấy Vương trưởng lão trong tay xuất hiện một đồ cuốn trực tiếp triển khai, mơ hồ có thể thấy được đồ cuốn lên sơn thủy, không gian trí bảo, có mặt kim tiên tuyệt đại đa số đều là chưa từng gặp qua đấy, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được đế tôn đối với lần này đại hội coi trọng trình độ. Theo tiên hoàng cấp cường giả chủ trì cũng xuất ra không gian trí bảo tựu có thể thấy được lốm đốm, Hàn Lập các loại mọi người ngẩng đầu nhìn hướng trên bầu trời, chỉ thấy bức họa cuộn tròn không ngừng biến lớn, trong nháy mắt cũng đã đạt tới hơn vạn dặm, che khuất bầu trời, vốn là đứng tại nguyên chỗ kim tiên đều phóng lên trời, vùi đầu vào bức họa cuộn tròn bên trong, mà rộng lớn vạn dặm bức họa cuộn tròn bên trên cũng tạo nên rung động. Mỗi người đụng chạm lấy bức họa cuộn tròn, liền tạo nên một điểm rung động, dường như mưa rơi ở trên mặt hồ giống như, Hàn Lập cũng phi thân đầu nhập trong đó, thời gian nháy con mắt trên quảng trường người cũng không trông thấy rồi, chỉ còn lại có cái thế lực lớn, tông môn, thành thị hộ tống những kim tiên đến chân tiên, cường giả tiên vương, chỉ nghe Vương trưởng lão lạnh nhạt nói, các ngươi không nguyện rời đi. Cũng có thể ở chỗ này quan sát theo sau Vương trưởng lão hạ xuống đất, khoanh chân ngồi xuống, thủ hộ vạn tượng đồ, mà phần lớn mọi người không muốn rời đi, lựa chọn lưu lại, Sâm La vạn tượng đồ một phương trong thế giới, Hàn Lập chỉ cái cảm giác mình đụng chạm lấy to lớn bức họa cuộn tròn về sau, trước mắt cảnh sắc biến đổi, liền xuất hiện ở một cái sơn cốc chính giữa, sơn cốc, Hàn Lập cẩn thận cảnh giác nhìn chăm vào 4 phía, cẩn thận để... Thậm chí đều không có dùng đến thần niệm, bởi vì một khi dùng đến thần niệm, phát hiện nữa địch nhân đồng thời, giống như cũng sẽ bị địch nhân phát hiện, siêu, bỗng nhiên trước mắt màng sáng lóe lên, một khối xanh đậm sắc ngọc phù xuất hiện ở trước mặt Hàn Lập, các ngươi hơn 5 vạn người, mỗi người đặc biệt có một khối tín phù, nếu như không muốn chém giết lựa chọn buông tha cho, chỉ cái cần bỏ đi ngọc phù. ta sẽ gặp đem bọn ngươi giao cho ném ra Sâm La vạn tượng đồ. Vương trưởng lão thanh âm ở hơn 50.000 người trong đầu vang lên. Hàn Lập lúc này một trọng tay bắt được cái khối tín phù. Sau khi thu lấy cái khối tín phù, Hàn Lập xem tòa sơn cốc ở trước mắt, trong sơn cốc chỉ có một mình hắn, xem ra đây là ngẫu nhiên truyền tống, mỗi người đều bị tách ra, hơn nữa dựa theo quy củ, nhận được tín phù càng nhiều càng có hy vọng vượt qua khảo nghiệm. Mình không giết người, người cũng muốn tới giết mình, lần khảo nghiệm này, nhất định phải cẩn thận. Sau khi Hàn Lập lập kế hoạch trong lòng, bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, oanh tương đương tương đương tương đương một cổ sóng động mơ hồ truyền đến, Hàn Lập ẩn tàng thân hình, trực tiếp bay đến bên cạnh trên đỉnh núi, lặng lẽ hướng sóng động ở nơi xa nhìn lại, chỉ thấy nơi xa bên trên hoang dã đang có 8 gã nam nữ phân chia ra, hai bên thi triển các loại pháp thuật, pháp bảo. Trong lúc nhất thời nước lửa va chạm nhau, trời đất đổi màu, bọn họ cũng đều là kim tiên đến từ các nơi Bắc Hàn tiên vực, mỗi người đều có ngạo khí của riêng mình, sao lại, há có thể tùy tiện nhận thua, bất quá rất nhanh một thiếu nữ dáng dấp tiên tử trong bọn họ cũng có chút bất lực, 7 người khác liền lập tức chuyển thành vây công nàng, thiếu nữ áo tím vội vàng đem thần niệm đảo qua, càn quét qua chung quanh 300 dặm. Lúc này truyền âm liền nói, chư vị, chúng ta đừng chém giết nữa, chung quanh đã khoảng chừng 103 vị kim tiên đang âm thầm ẩn núp, chúng ta chém giết, chỉ biết bị trúng kế của người khác. Cái gì, 103 vị, 7 người khác đều sợ đến nhảy dựng lên, bọn họ cũng không biết bên trong thế giới Sâm La vạn tượng đồ cuối cùng bao nhiêu, còn tưởng rằng chỉ sau một lát chém giết sẽ không dẫn đến quá nhiều người. Nhưng ai có thể tưởng vậy mà dẫn tới 103 người, mặc dù bọn họ tự tin, có thể cũng biết tham gia lần tiên duyên đại hội có thể nói mỗi người đều là nhân vật lợi hại, tuyệt đối không nên xem nhẹ, ông, thuận theo thiếu nữ áo tím đem thần niệm ra thăm dò, liền lập tức có rất nhiều tên tiên nhân đều phóng thích thần niệm thăm dò, một lần thăm dò này, nhất thời mỗi người đều kinh hãi, ngẫu nhiên dừng tay. Đề phòng lẫn nhau hướng nơi xa bay đi, Hàn Lập cũng không muốn trở thành mũi tên của mọi người, nhắm ngay một phương hướng xoay người bay đi, Hàn Lập thì thỉnh thoảng phóng thích thần niệm, thăm dò chung quanh trăm dặm, thăm dò phạm vi nhỏ, Hàn Lập có thể chớp mắt đuổi đến đó, hơn nữa thăm dò phạm vi nhỏ cũng không đến mức kinh động quá nhiều người, soạt, soạt, soạt, lần lượt thần niệm thăm dò. Cùng lúc Hàn Lập đang đem thần niệm thăm dò vòng thứ 18, lập tức phát hiện một thiếu nữ áo bào trắng, thiếu nữ áo bào trắng cũng là có chỗ phát giác đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, siêu, Hàn Lập thi triển kinh chập thập nhị biến hóa thân một con chim đại bàng, gào thét tựa như cơn điện giật trực tiếp từ bên trên ngọn núi đáp xuống, chớp lên một lần cũng đã đến bên thiếu nữ áo bào trắng, muốn chết, thiếu nữ áo bào trắng sắc mặt lạnh lẽo. Trong tay lại xuất hiện hai cây đoàn côn, gậy ngắn, chớp lên điện quang, Hàn Lập nhanh chóng đánh tới trong nháy mắt đúng là tâm ý khẽ động, nhất thời hiện ra thanh liên kiếm trận, ân, thiếu nữ áo bào trắng nghi ngờ không chắc lắm, căn bản không phát hiện bóng người của địch nhân, chung quanh đều là lá sen xanh tươi, ảo trận, thiếu nữ áo bào trắng chỉ còi nhạt nhẽo, trong lúc nhất thời tay nàng cầm lấy đoàn côn lấp lánh điện quang. Trong tay cầm đoàn côn gào thét lớn lên trực tiếp hướng đánh tới sự trói buộc của những tầng lớp á sen màu xanh ở chung quanh, bùng, bùng, dường như hai tòa núi lớn va chạm nhau, đoàn côn mang theo uy năng lôi điện, lấy thiếu nữ áo bào trắng uy năng kim tiên pháp lực hùng hậu, đem phá vỡ những tầng lớp lá sen, thế nhưng lá sen lại không ngừng sinh trưởng đổi mới, cái gì, thiếu nữ áo bào trắng kinh hãi, theo suy đoán của mình. Mới có thể dễ như chờ bàn tay phá vỡ cái ảo trận này mới đúng, nhưng bây giờ phá rất chậm, trận pháp của đối phương có thể hoàn toàn duy trì như vậy, kiềm chế lại mình, rất lợi hại, thiếu nữ áo bào trắng này so trúc hổ chỉ sợ đều muốn mạnh hơn nhiều, Hàn Lập cũng là cả kinh, may mắn sức mạnh của thần hồn ta tăng lên không ít, pháp thuật này cũng trở nên hoàn thiện hơn, nếu như là trước khi trở thành kim tiên, chỉ sợ một chiêu đã bị nàng phá. Bất quá nhưng tạm thời kiềm chế lại ngươi, vậy nên dùng thủ đoạn xét đánh nhanh chóng giải quyết miễn cho có thêm người kéo tới, oanh, Hàn Lập biến thân thành cự viên, đốc sức ném ra nguyên hợp ngũ cực sơn, thiếu nữ áo bào trắng chỉ cảm nhận được áp lực khủng bố đập vào mặt mình không khỏi hoảng sợ, sức lực mạnh khủng bố đến vậy mình thật khó ngăn cản được, không thể đón đỡ. Trong khi nàng muốn né tránh đột nhiên trong ý nghĩ vang lên, hừ, lạnh một tiếng, Hàn Lập đánh một chiêu thất thần thứ, nhất thời khiến cho thân hình nàng cứng lại, đáng giận, thiếu nữ áo bào trắng cắn răng, hung hăng nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, xem như ngươi lợi hại, nàng biết rõ ở đánh tiếp tự mình tuyệt khó chiếm được tiện nghi, chỉ sợ chứa đủ một cái giá lớn đẫn đến thân thể trọng thương nặng, cho nên trực tiếp ném ra tín phù. ông, một cổ vô hình lực lượng chớp mắt bao phủ thiếu nữ áo bào trắng, tiếp theo liền lăng không bị chuyển rời đi, thật sự là lợi hại. Hàn Lập vung tay lên, đã thu vào khối tín phù, tùy tiện đụng phải một người đã mạnh đến như vậy, may mắn là trước tiên sử dụng kiếm trận đối phó nàng, nếu không thì, cho dù đấu không lại mình, nàng cũng có thể chạy thoát. Bước đi của Hàn Lập luôn chừng mực, một mực luôn cẩn thận, lo sợ bị vây công. Coi như thực lực mình cường hoành, thế nhưng một khi bị một đám kim tiên vây công mình chỉ luôn có hại chịu thiệt không ít. Bên trong Xâm La Vạn Tượng Đồ, đã qua 5 ngày, Hàn Lập cũng đang nghỉ ngơi ở bên trong một cái hang động. Bên trong hang động còn có một ao hàn đàm. Hàn Lập rửa mặt xong nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. 5 ngày, mình chung nhận được hơn 50 miếng tín phù, Hàn Lập thầm nghĩ, bất quá vừa mới bắt đầu. Số lượng tiên nhân ở bên trong vốn đã nhiều, thường xuyên có thể gặp được, càng về sau, người càng ít đi, muốn đụng phải càng khó, hơn nữa càng đến đằng sau, những người còn lại càng hại hơn, càng khó đối phó, nhưng cũng có chỗ tốt, càng đến đằng sau, chỉ sợ đạo phù bên trên mỗi người càng nhiều hơn. Bỗng nhiên vẻ mặt của Hàn Lập thay đổi, oanh tương đương mơ hồ một cổ chấn động từ phương xa truyền tới. Có người đánh nhau, hơn nữa động tĩnh tựa hồ rất lớn, Hàn Lập lúc này hóa thành độn quang bay vụt ra khỏi sơn động, cẩn thận tiếp cận chỗ đó, cứ như vậy Hàn Lập đã ở một khoảng thời gian bên trong Xâm La Vạn Tượng Đồ, quốc khánh ngày nghỉ cũng đến lúc kết thúc, thời gian qua thật sự là quá là nhanh, người không để ý quay người lại, ta lại không biết đã qua bao nhiêu hoa năm. Một năm thời gian đối với phàm nhân mà nói cũng không tính dài, đối với động một tí tiên nhân ngồi xuống tu luyện trăm hơn ngàn năm mà nói chỉ là giống như thời gian trong nháy mắt. Ở bên trong Xâm La Vạn Tượng Đồ một năm thời gian qua nhanh chóng, Hàn Lập ở trong lúc tranh đấu cũng cỡ hơn 110 lần, nhưng là cũng không có gặp được kim tiên khiến hắn phải rút lui. Đa số dưới tình huống đều là bị Hàn Lập lấy thủ đoạn xét đánh đành phải giao ra ngọc phù, nhưng là có một cái tên bị trọng thương sau đó mới không cam lòng giao ra ngọc phù, mà ở trong một năm nay Hàn Lập cũng không có đụng phải qua kim tiên đến cùng Bắc Hàn Thành, nghĩ đến không phải thế giới bên trong trận đồ khá lớn, chính là bọn họ ở phía trước rất nhanh đã bị bức bách buông tha cho. Hàn Lập tính toán thời hạn một năm thời gian cần phải đến lúc kết thúc, mình cũng đã gần 500 miếng ngọc phù, khẳng định có thể xếp hạng trước 1.000 tên, vào lúc này Hàn Lập cảm giác mình bị một cổ không gian chi lực vây quanh, không tự chủ được bị na di ra khỏi Xâm La Vạn Tượng Đồ, sau khi đứng lại xem ra mình đang đứng ở trung tâm quảng trường, chung quanh trước hẳn là 1.000 người thắng trận, bởi vì vương trưởng lão đang ở phía trước. Hàn Lập cũng không có tùy tiện thả ra thần niệm thăm dò, vào lúc này chỉ nghe vương trưởng lão nói, các ngươi lúc này đứng ở trên quảng trường đúng là 1.000 người chiến thắng, những kẻ khác ta đã nhường cho bọn họ đi về trước, ta muốn thông báo một số sự tình liên can cho các ngươi, 2 ngày sau chúng ta xuất phát đi đến lối vào tiểu thế giới, ở trong 2 ngày này các ngươi hảo hảo điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Bởi vì chúng ta cũng không biết bên trong mảnh vỡ cổ tiên vực sẽ có nguy hiểm gì, còn như nhiệm vụ của các ngươi ở bên trong chính là phải ghi chép lại bản đồ tất cả địa phương các ngươi đã đi qua, cho thấy nguy hiểm cùng dược liệu chân quý, tài nguyên khoáng sản, nếu như các ngươi có năng lực tự mình hái mang đi ra, có thể hướng người phụ trách trong vực chủ thành đổi lấy công pháp, đan dược, nhưng là tuyệt đối không cho phép chiếm làm của riêng. Các người kim tiên chưa có chữ vật không gian, mà chiếc nhẫn vòng tay chữ vật không che giấu được khí tức của cổ tiên vực, đây là chạy không khỏi thần niệm dò xét của cường giả cấp tiên hoàng trở lên, nếu như dám can đảm chiếm làm của riêng một khi phát hiện tất sẽ trọng phạt, có mặt kim tiên đều cảm giác được có phần ngang ngược, đây vốn là thực lực tuyệt đối, thế nhưng mọi người cũng hiểu rõ nếu như mình vận khí tốt. Học được thượng cổ công pháp hoặc là nhận được cổ tiên đan, ở bên trong đi học tập ăn vào luyện hóa, cho dù là đế tôn cũng là không còn cách nào biết đến, là nhóm đầu tiên tiến vào cổ tiên vực sẽ là thu lợi lớn nhất, nếu như sau này lại căn cứ tiền nhân bản đồ bước vào chỉ có thể là nhặt lấy tiền nhân để lại canh thừa thịt nguội, vương trưởng lão tiếp tục nói, bởi vì không gian vách tường cổ tiên vực đã rất yếu ớt. Sau khi chúng ta mở ra nó phải cần một khoảng thời gian tu sửa lại, trong khoảng thời gian này chúng ta không thể lần nữa mở ra nhập khẩu, cho nên yêu cầu các ngươi ở bên trong dò xét 20 năm, sau 20 năm đến tập hợp ở nhập khẩu, chúng ta lần nữa mở ra nhập khẩu cho các ngươi ra ngoài, tốt rồi, lúc này rất rõ ràng sẽ riêng phần mình đến nơi trú ngụ nghỉ ngơi, tập hợp tại quảng trường ở cổng Tây vực chủ thành. Có mặt 1.000 tên kim tiên đều sôi nổi dựng lên độn quang hướng phía nơi mình đóng quân bay đi, một năm thời gian ở trong đó tinh thần của bọn họ bao giờ cũng tập trung vào không được nghỉ ngơi, 2-3 ngày một hồi chém giết, cho dù đã là kim tiên mọi người cũng cảm giác được rất lâu chưa từng có thể xác và tinh thần mỏi mệt, đều hận không thể lập tức nghỉ ngơi, cho nên đã độn nhanh nếu đem ra so bình thường mau hơn rất nhiều. Hàn Lập trở lại nơi đóng quân, vừa đi vào sân nhỏ, phát hiện Cao Thăng chờ ở trong phòng mình, Hàn Lập đi vào trong phòng, Cao Thăng vội vàng đứng dậy, Hàn huynh ngươi trở về, chúc mừng ngươi a, ta vừa nghe theo Trương Cung Phụng nói chúng ta Bắc Hàn thành Kim Tiên chỉ có ngươi cùng Khâu Tiếu Cừu hai người trúng tuyển. Không nghĩ tới thực lực của Khâu Tiếu Cừu chỉ ở phi thăng thai mấy trăm năm vậy mà lại có nâng cao, Hàn huynh lần này bước vào tiểu thế giới nhất định phải cẩn thận, không nói tiểu thế giới trồng chất nguy hiểm, đúng là Khâu Tiếu Cừu người này tâm địa hẹp hòi, Hàn huynh đừng trúng quỷ kế của hắn, ha ha, Cao huynh không cần lo lắng, ta tự sẽ cẩn thận, Cao huynh đến trốn của ta có chuyện gì sao, Cao Thăng thấy Hàn Lập đã tính trước. Vừa nghĩ tới Hàn Lập có thực lực khủng bố cũng không cần quá lo lắng cho người, Trương Cung Phụng bảo ta tới tìm ngươi, mời ngươi đi đến chỗ của hắn, Hàn huynh mau đi đi, ta cáo từ trước, Cao Thăng vừa đi, Hàn Lập đơn giản chỉnh đốn thoáng cái đã đi tới phòng của Trương Cung Phụng, đi đến cánh cửa chợt nghe bên trong truyền ra thanh âm của Trương Cung Phụng, là Hàn Tiểu Hữu, mời bước vào, Hàn Lập không dám thất lễ, đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy trong phòng chỉ có Trương Cung Phụng còn có một người, đúng là Khâu Tiếu Cừu, ở Hàn Lập vào chớp mắt Khâu Tiếu Cừu lông mi vừa nhấc theo sau tựu mặt không đổi sắc đứng ở một bên, sau khi Hàn Lập thi hành lễ cũng đứng ở bên cạnh Khâu Tiếu Cừu, Trương Cung Phụng rồi mới lên tiếng, lần này các ngươi biểu hiện rất không tồi, ta sẽ cấp cho các ngươi nhớ ăn ảnh ứng chút ít công lao. Mà các ngươi có thể đi vào cổ tiên vực mãnh vỡ cũng là vận mệnh của các ngươi, nhưng nhỏ trong thế giới có rất nhiều người không biết nguy hiểm cỡ nào, ta hy vọng các ngươi có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, ở bên trong giúp đỡ cho nhau, như vậy mới có thể thu hoạch càng nhiều, đối với Trương Cung Phụng lời nói này Hàn Lập cùng Khâu Tiếu Cừu đều không có phản đối cái gì. Trương Cung Phụng còn nói thêm, hai ngày nữa sau khi các ngươi bước vào tiểu thế giới ta liền mang theo bọn họ trở lại Bắc Hàn Thành, hoàn thành nhiệm vụ sau khi các ngươi tự hành trở về, không có việc gì các ngươi thuận tiện đi nghỉ ngơi thôi. Hàn Lập cùng Khâu Tiếu Cừu từ biệt trở về phòng của mình, ở lúc chia tay Hàn Lập rõ ràng cảm thấy một chút địch ý của Khâu Tiếu Cừu, mặc dù hắn, nó tận lực che giấu. Nhưng lại không có thể giấu giếm được cường đại thần niệm của Hàn Lập. Hàn Lập suy nghĩ nếu như Khâu Tiếu Cừu thật sự tự tìm mình gây phiền toái, không thể nói trước sẽ có lỗi với lời nói của Trương Cung Phụng hôm nay. Không bao lâu về tới gian phòng của mình, Hàn Lập khoanh chân tĩnh tọa, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. 11 ngày nghỉ cuối cùng kết thúc, lâu chủ cũng muốn đi vào khẩn trương thời gian. Có nhớ hay không công việc quan trọng tư nhận người đấy, lâu chủ đang tại tìm việc làm, hai ngày thời gian rất nhanh đã đi qua, lấy thân thể Hàn Lập có năng lực khủng bố, tốc độ khôi phục càng là so mặt khác kim tiên nhanh hơn nhiều, ở trong hai ngày thời gian, Hàn Lập thể xác và tinh thần đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, sáng sớm ngày thứ ba Hàn Lập đi đến cửa tây trước quảng trường, rất nhiều người sáng sớm đã đến, đột nhiên. Hàn Lập cảm giác được một cổ thần niệm bí mật dò xét, Hàn Lập theo lũ thần niệm vừa đi qua, chỉ thấy Khâu Tiếu Cừu đang giống như cười mà không phải cười nhìn chăm vào, mà ở bên cạnh hắn vẫn có hai người toàn thân bao phủ bên trong áo đen, Hàn Lập thần niệm thăm dò bắn ra ngoài, cái áo đen kia thậm chí có tác dụng ngăn cách thần niệm, Hàn Lập vừa định có động tác kế tiếp thế nhưng cảm giác trên bầu trời cùng lúc chấn động lên. Vương trưởng lão Lăng không xuất hiện, vương trưởng lão đem ánh mắt đảo qua nói rằng, đã tất cả mọi người đến chúng ta hãy mau đi đến nhập khẩu của cổ tiên vực, ngoài ra mấy vị trưởng lão đang chờ ở đằng kia, các ngươi còn không độn nhanh lên, để cho ta dẫn bọn ngươi đi qua, ở trong đó các ngươi có thể nhận thức thoáng cái phong hệ pháp tắc, cái này xem như lễ vật ta cấp cho các ngươi. Có mặt 1000 tên kim tiên đều cảm giác được vô cùng may mắn, từ một vị phong hệ tiên hoàng tự mình thi triển phong hệ pháp tắc có loại cơ hội ngàn năm khó gặp không thể bỏ qua cho tất cả mọi người buông lỏng thân thể, tùy ý vương trưởng lão thi triển pháp thuật, chỉ thấy vương trưởng lão vung tay áo lên, tất cả mọi người cảm giác dưới chân giống như có một luồng gió mát đem mình nâng lên, pháp tắc màu xanh nhạt ở dưới chân như ẩn như hiện. Mà tự mình thật giống như sáp nhập vào trong gió, đang bay bổng nhảy múa trên bầu trời, chút nào cảm giác không thấy trở ngại, Hàn Lập biết rõ cơ hội khó được, toàn lực vận chuyển pháp lực rót vào Minh Thanh Linh Mục nhìn chăm vào một mảnh phong hệ pháp tắc ở dưới chân mình, có lẽ là nhận được sự nhiễu loạn bởi phong hệ pháp tắc trong khi Hàn Lập toàn lực vận chuyển Minh Thanh Linh Mục. Đã có thể nhìn thấy chung quanh mảnh phong hệ pháp tắc có vô số đường đủ mọi màu sắc nhạt đến không thấy những mặt khác pháp tắc. Những pháp tắc này giống như mạng nhện giống như rậm rạp trên bầu trời, mà chỗ lộ tuyến của phong hệ pháp tắc đều là những khe hở của loại pháp tắc này, cho nên cảm giác giống như khiêu vũ bên trên bầu trời. Hàn Lập rốt cuộc biết vì sao lại vương trưởng lão mang theo nhiều người như vậy thêm vào tốc độ nhanh như vậy. Bình thường trong lúc mình vận dụng độn tốc đều ở va chạm ngang qua bên trong mạng nhện của các loại pháp tắc, có nhanh cũng không theo kịp tốc độ của Vương trưởng lão. Hàn Lập không thể nghi ngờ là thu hoạch nhiều nhất trong những kim tiên, hắn, nó, dường như đã nhìn thấu hiểu một chút bản chất của pháp tắc, thế nhưng bên trong màng tối luôn có một loại cảm giác mờ nhạt, Hàn Lập biết rõ là do pháp lực của mình không đủ. Đợi đến lúc cảnh giới của mình đặt tới chân tiên, nhất định sẽ có nhận thức rành mạch. Dừng lại, Hàn Lập hồi phục lại tinh thần, phát hiện mình sớm đã đến một khu vực bên ngoài vực chủ thành 10 vạn dặm, phía trước trên bầu trời có 5 tên tiên nhân phiêu nhiên mà đứng. Trong lòng Hàn Lập cả kinh, vừa rồi tự mình mặc dù đắm chìm ở bên trong cảm ngộ đối với pháp tắc, thế nhưng thần niệm đã ở dò xét chung quanh. Mà trong lúc dò xét vậy mà chưa có phát hiện 5 người này, thế nhưng bọn họ rõ ràng đang đứng trước mắt, điều này nói rõ bọn họ khẳng định là khống chế một số pháp tắc chi lực, 5 người này phải nói là cường giả cấp tiên hoàng. Vào lúc này chỉ nghe Vương trưởng lão nói, 5 vị ở trước mặt các ngươi cũng là trưởng lão của vực chủ thành, lần này chính là do bọn họ phụ trách mở ra nhập khẩu của cổ tiên vực, các ngươi xuống đến phía dưới. Tự mình ổn định lại thân hình, Vương trưởng lão dặn dò đâu ra đó, tự tiến lên hướng 4 nam 1 nữ chào hỏi, mọi người không dám thất lễ, đều từ bên trên bầu trời hạ xuống, có khởi động pháp thuật hộ thân, thậm chí còn thả ra hộ thân pháp bảo, lấy Hàn Lập thân thể chi lực tự nhiên có thể không cần làm những loại phòng hộ này, thế nhưng hắn, nó, không muốn cố muốn đặc biệt, cũng tự khởi động nguyên cương cháo cái môn hộ thân tiên thuật này. Vương trưởng lão thấy kim tiên ở dưới đều đã làm xong chuẩn bị đối với 5 người còn lại nói rằng, làm phiền 5 vị trưởng lão, nói xong cũng thối lui đến nơi xa trên bầu trời, để lại 5 người đứng ở một góc, hình thành một cái ngũ hành trận pháp, tự mình toàn lực thúc dục khống chế pháp tắc chi lực. Nguyên lai 5 người này khống chế theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi lực, chỉ thấy trên bầu trời kim, thanh, lam, xích. Hoàng 5 loại màu sắc pháp tắc không ngừng theo 4 phương 8 hướng hội tụ lại, ở chỗ trung tâm 5 người va chạm lẫn nhau, cuối cùng hình thành một bả trọng kiếm to lớn có 5 loại màu sắc, thanh kiếm này dài cỡ hơn vạn trượng, ở một khắc kiếm thành trong không khí tiên linh chi khí dường như nhấc lên một cổ khí lãng giống như thủy triều, không ngừng lay động thân hình trùng kích vào kim tiên ở bên dưới. Lúc này chỉ thấy 5 vị cường giả cấp tiên hoàng toàn thân ống tay áo phồng lên, rõ ràng đã đem thúc dục bản thân pháp lực đến cực hạn, 5 người đồng thời giơ hai tay lên, theo sau chậm rãi hạ xuống, làm ra hình dạng cầm kiếm bổ chém, 5 màu cự kiếm theo động tác của bọn hắn cũng chậm rãi đánh tới hướng hư không ở phía trước, mặc dù động tác chậm chạp. Những đang kim tiên có mặt đều cảm giác được bên trong thần hồn chỗ sâu cảm giác áp bách, đây là thiên địa pháp tắc ở giữa va chạm, cự kiếm không gian chung quanh đã hoàn toàn nghiền nát, 1000 tên kim tiên ngẩng đầu nhìn hướng trên bầu trời, 5 vị tiên hoàng tay đã hạ rơi xuống chỗ thấp nhất, cự kiếm cũng tùy theo đình chỉ. Mà không gian ở phía trước của bọn họ tức thì xuất hiện một đạo khe hở to lớn, mờ hồ có thể nhìn thấy bên trong một mảnh cổ thụ che trời bị sụp đổ, vô số cầm điểu hoảng sợ bay thẳng lên trời, trên mặt đất xuất hiện một đạo khe rãnh to lớn, chung quanh có vô số thi thể của loại thú vật ngũ hành nhất kiếm, khủng bố như vậy, đang tại bọn người Hàn Lập cảm xúc lực phá hoại khủng bố của thiên địa pháp tắc. Bên tai mỗi người đều vang lên thanh âm của Vương trưởng lão, còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian bước vào cổ tiên vực, một lát vết nứt không gian sẽ tự mình hoàn toàn tu bổ lại, mọi người không dám trì hoãn, dựng lên độn quang, chống bảo vật pháp thuật hộ thân, chống cự lại sóng âm do cự kiếm 5 màu tạo thành, hướng về nhập khẩu phóng đi, một đoàn người trong nháy mắt đều bước vào cổ tiên vực, không dám dừng lại ở lối ra vào chút nào. Đều hướng về phương hướng bất đồng bắn nhanh đi, độn tốc Hàn Lập trải qua vừa rồi cùng Vương trưởng lão phong hệ pháp tắc lẫn nhau xác minh có đề cao một chút, hắn, nó, lựa chọn một phương hướng bay nhanh tới, ước chừng cách lối vào ca cỡ 100 vạn dặm, Hàn Lập dừng lại thân hình, lúc này mới có cơ hội tinh tế dò xét mảnh cổ tiên vực, chỉ thấy một dãy núi liên kết với nhau, cổ mộc che trời, tiên sương mù lượn lờ, vân hà sáng quắt, khe thâm cốc u. Sắc trời một đường, vạn khe suối lưu truyền, tiếng nước róc rách, tiên tước kêu hót, thải điệp nhẹ nhàng, linh hầu chơi đùa, đàn con ếch chơi đùa, kỳ hoa rải khắp nơi, động thiên độc lập, tiên linh chi khí so bên ngoài nồng đậm gấp bội, người đem hô hấp vào khắc sâu say mê, thế nhưng Hàn Lập còn cảm thấy bên trong tiên linh chi khí mơ hồ có một chút không biết nói sao, cùng ở bên ngoài tiên giới có vài điểm không giống nhau. Hàn Lập biết rõ bây giờ không phải là thời điểm nghiên cứu kỹ lưỡng, mặc dù cảnh sắc ở chỗ này quá là xinh đẹp, thế nhưng ai cũng không biết có loại nguy hiểm ngầm nào không, vẫn là trước tìm một chỗ thu xếp ổn thỏa, lại từ từ dò xét cái cổ tiên vực luôn thần bí. Hàn Lập nhìn theo một phương hướng, độn tốc chậm dần, một bên hướng phía trước một bên sức mạnh của thần niệm trực tiếp bao phủ ngàn dặm dò xét. cũng đem địa thế ở mặt đất ghi chép lại bên trong ngọc giản, vẽ thành bản đồ, để đến khi đi ra ngoài có thể giao cho bề trên, không biết đi xa bao nhiêu. Hàn Lập đột nhiên phát hiện một cái sơn cốc rất khác biệt, núi này cốc lối vào có một hình vòm cửa nhỏ, cửa này hoàn toàn tự nhiên, dĩ nhiên là do cấu thành bởi rậm rạp chằng chịt dây leo xanh biếc, thoạt nhìn khiến người cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Hàn Lập cảm thấy cái chỗ này để tạm dùng làm động phủ tạm thời cho mình ngược lại là cảm thấy có phần rất thú vị, cho nên dừng lại độn quang, đi về hướng sơn cốc. Hàn Lập nhẹ nhàng đẩy ra dây leo xanh biếc, chỉ thấy cốc này phạm vi mấy trăm trượng, chung quanh thạch bích cỡ chừng 10 trượng, thật là rộng rãi, trong cốc thải điệp bay múa, bích thảo xanh lè, mở ra cạnh tương kỳ hoa dị thảo, nơi xa nước chảy róc rách, một cái thác nước chảy thẳng. Đúng là một thế ngoại tiên cảnh, nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt Hàn Lập cũng không khỏi cảm thán một phen. Đúng lúc này một cây thực vật kỳ lạ hấp dẫn ánh mắt của Hàn Lập. Hàn Lập đi đến trước mắt dò xét kỹ lưỡng, chỉ thấy gốc cây thực vật có hình thể thấp bé, chỉ thấy rễ cây mọc sâu ở dưới đất, xích chanh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thẫm, da cam, vàng, xanh lá, xanh thẫm, xanh da trời, tím, 7 loại màu sắc tập trung vào một thân, cành cây non tươi. Ở giữa cành lá dín mấy lớn cỡ chừng trái nhãn, ngọc xanh thông suốt giống như tiểu quả nhi, chung quanh quả bay ra tí ti mùi hương thơm, ngửi vào hơi rung cái mũi, thấm vào trong cơ thể, chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, tinh thần sảng khoái, lấy tu vị kim tiên của Hàn Lập thậm chí có loại phiêu giật lỗ mảng cảm giác thăng tiên. Hàn Lập kỹ lưỡng nhớ lại mình ở Bắc Hàn Thành đọc trong cuốn điển tịch. Rốt cục nhớ tới trước kia ở bên trong một cuốn gọi trong điển tịch đối với chuyện trồng trọt vật từng có ghi lại, thực vật ở trước mắt mình 1 vạn 10.000 năm nở hoa, 1 vạn 10.000 năm kết quả, 1 vạn 10.000 năm chín mùi, được nghi là ngọc châu tử, bởi vì trái cây của nó lóng lánh như ngọc, mượt mà như châu, mà trái cây này có tác dụng đối với thân thể tổn thương nghiêm trọng khôi phục rất nhanh. Truyền thuyết chỉ cần còn thừa một chút huyết nhục liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, mặc dù nghe đồn có nhiều chỗ có khả năng chỉ là phóng đại, nhưng mà nghĩ đến đây cũng là thuốc tiên dùng để chữa thương, Hàn Lập không khỏi âm thầm cảm thán vận khí của mình thật sự là không tệ, mới vừa tiến vào cổ tiên vực chưa có vài ngày dĩ nhiên cũng có kỳ ngộ này, có thể đến được dị quả quý hiếm đã tuyệt tích ở tiên giới. Không biết những kẻ khác có phải hay không cũng có thu hoạch như vậy, cái mảnh vỡ cổ tiên vực này thật đúng là cái bảo địa. Đang lúc Hàn Lập muốn đem hộp ngọc tháo xuống trái cây thời điểm, đột nhiên phát hiện ở ngoài ngàn dặm thậm chí có 5 người hướng nơi này phá không tiến đến, mà 5 người này vậy mà chỉ có tu vị đại thừa kỳ, cái này nhường cho Hàn Lập không khỏi hết sức kinh ngạc. Bước vào cái này cổ tiên vực mảnh vỡ rõ ràng là 1.000 tên kim tiên, như thế nào lại xuất hiện đại thừa tu vị tu tiên giả, Hàn Lập đem trái cây cất kỹ, đứng ở chỗ này lặng lặng chờ đợi 5 người đến, bởi vì Hàn Lập tận lực thu lại khí tức của mình, 5 người này đi vào trong cốc mới phát hiện trong cốc thậm chí có người mình không quen biết chút nào. Mà theo khí tức trên thân người này so sánh bổn tộc đại trưởng lão còn hùng hậu hơn nhiều, nhìn lại tuyệt đối là một hàng thật giá thật tiên nhân, thế nhưng bên cạnh người này thậm chí có một cây thực vật trống trơn, 5 người mình muốn tới hái trái cây nhưng không thấy đâu, đợi 5 người đến trước mặt Hàn Lập cũng đang quan sát kỹ lưỡng 5 người này, chỉ thấy quần áo của bọn họ đối với mình cũng không có sự khác biệt quá lớn. Ngược lại là khí tức của bọn hắn bên trong lại có một chút bất đồng cùng đại thừa kỳ bên ngoài, Hàn Lập bước ra bắt chuyện, các ngươi là như thế nào bước vào cái mảnh vỡ cổ tiên vực này, thế nhưng đối diện 5 người mặt lộ vẻ mờ mịt, có thể thấy được cũng không có hiểu được lời nói của Hàn Lập, một người trong đó tiến lên nói rằng, tiền bối nói cái gì, vãn bối không hiểu loại ngôn ngữ này, lúc này Hàn Lập ngược lại là nghe hiểu được. Nguyên lai bọn họ dùng dĩ nhiên là một loại cổ ngữ, Hàn Lập tại Bắc Hàn Thành thời điểm đã từng học qua, Hàn Lập dùng đồng dạng ngôn ngữ nói rằng, ta hỏi các ngươi là như thế nào đến được nơi đây, người này cũng không nghe ra chỗ bất đồng trong lời nói của Hàn Lập, chúng ta 100 năm trước ở chỗ này phát hiện vẫn chưa phải thành thục Ngọc Châu Tử, muốn đợi đến nó thành thục thời điểm lại đến hái, nhưng là bây giờ nhưng không thấy đâu. Không biết tiền bối có nhìn thấy hay không, Hàn Lập thấy 5 người này mặt lộ vẻ lo lắng, tựa hồ cái này thiên tài địa bảo đối với bọn họ đặc biệt quan trọng, cũng không phải dáng vẻ vì ham muốn loại bảo vật này, liền hỏi, cái này Ngọc Châu Tử đúng là bị ta hái rồi, bởi vì cái gọi là người có duyên có được cũng không phải ai trước tìm được tựu là của người đó, tiền bối có chỗ không biết thân thể đại trưởng lão chúng ta bị hủy. Bị trọng thương, đang chờ Ngọc Châu Tử chậm trễ cứu chữa, quả này không phải chỉ có một quả, khẩn cầu tiền bối có thể nhường lại một quả, Hàn Lập theo cùng bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau đã hiểu, bọn họ dĩ nhiên là thổ dân của cổ tiên vực, mà theo thái độ khiêm tốn của bọn họ đối với mình thấy được, trong tộc của bọn họ tựa hồ cũng không có cường đại tiên nhân, tự mình cần phải theo chân bọn họ đi xem. có khả năng nói không chừng mình sẽ có thu hoạch. Tê ngoài ý muốn, Hàn Lập hạ quyết tâm, nếu đã như vậy, các ngươi phía trước dẫn đường, ta theo các ngươi đến đó xem thử. Năm người vui mừng quá đỗi, tiền bối chịu đi đến tự nhiên không gì tốt bằng, như vậy chúng ta chậm trễ cứu chữa đại trưởng lão thì càng có hy vọng, thuận theo bay lên cao dẫn đường ở phía trước, mà Hàn Lập tức thì không nhanh không chậm theo sát ở phía sau. Một chuyến 6 người hướng về phương đông phá không rời đi, mặc dù 5 người là hậu duệ của tiên nhân độn tốc so về Hàn Lập kém hơn nhiều, nhưng mà ở bên trong đại thừa kỳ cũng không tính quá chậm. Không bao lâu, một chuyến 6 người liền đi tới một ngọn núi xuống, Hàn Lập hướng phía trước nhìn lại chỉ thấy trong núi mây mù lượn lờ, một mảnh rừng trúc xanh biếc, thần niệm dò xét đi qua giống như cố chấp nhập biển cả. Theo bên trong không khí sóng động mơ hồ thấy được rõ ràng có một tòa hộ sơn đại trận, bất quá trận pháp chi lực cũng không được coi là thật mạnh mẽ, Hàn Lập đoán được nếu như là tự mình toàn lực thi hành ở trong thời gian rất ngắn là có thể bài trừ trận này. Trong lúc Hàn Lập vẫn còn dò xét ngọn núi lớn này, năm tên hậu duệ của tiên nhân lấy từ bên trong người một cái ngọc bài, tỏa sáng chói hướng về hư không phía trước. Thuận theo đánh ra vài cái pháp quyết, hướng về Hàn Lập nói, tiền bối xin mời, chỗ bổn tộc chúng ta đang ẩn cư, trên đường tới đây Hàn Lập đã đối với tình huống trong tộc của bọn họ cơ bản đã hiểu rõ phần nào, nhất tộc bọn họ đều là họ Bạch, lúc này nhất tộc chỉ có không đến 100 người, mà trong đó tu vị cao nhất chỉ có 2 vị kim tiên trưởng lão, Hàn Lập thuận theo 5 người trực tiếp bay đến ngọn núi cao nhất. Vừa đứng ở trên sân thượng của đỉnh núi, liền phát hiện ở phía trước một tòa thạch điện, bên trong dẫn đầu đi ra một lão già chống gậy, vị lão già này rõ ràng cho thấy kim tiên tu vị, nhưng mà trong hơi thở lại cùng kim tiên ngoại giới có một chút rõ ràng bất đồng, khi lão già phát hiện vậy mà có thêm một ngoại nhân thuận theo 5 người quay trở lại, trên mặt biểu hiện lộ ra rất kinh ngạc. Sau khi hắn phát hiện pháp lực của Hàn Lập cao thâm khó lường, trên mặt không ngờ đổi lại biểu lộ rất hân hoan, lúc này trong 5 người một người bước lên một bước, đối với lão giả nói rõ bọn họ từng đi hái quả tiên, lại phát hiện bị Hàn Lập nhanh chân đến trước, sau đó bọn họ lại mời Hàn Lập đi tới chỗ này, lão giả sau khi nghe xong nói, các ngươi đi nghỉ ngơi trước, ta tự mình tiếp đãi vị đạo hữu này. 5 người đối với Hàn Lập lại thi lễ xin từ biệt, theo sau lão giả nói với Hàn Lập, tin rằng đạo hữu chắc hẳn có rất nhiều vấn đề, mời đạo hữu theo ta nhập điện, chúng ta thảo luận nghiên cứu đến một chút. Hàn Lập cũng không có khách sáo thêm chi, đi theo lão giả bước vào trong điện, ở lão giả mời đến hạ ngồi ở chủ ngồi ở bên trên vị trí tay phải, sau khi lão giả ngồi chỗ chủ tọa lại để cho thị nữ dâng tiên trà, Hàn Lập uống một ngụm tiên trà. Cảm thấy cùng ngoại giới chỗ sai biệt rất lớn, trà này hít đến trong miệng có chút nguội lạnh, nhưng sau chảy vào trong bụng rồi lại giống như lửa bốc lên, Hàn Lập nhịn không được uống thêm hơn 2 hớp, thấy Hàn Lập đặt chén trà xuống, lão già mới mở miệng nói, trà này có tên là Liệt Diễm Tiết Liên, đạo hữu cảm thấy mùi vị ra sao? Ngược lại là một mùi vị rất khác biệt, nghĩ đến đạo hữu cũng suy đoán ra được lai lịch của ta. Như vậy đạo hữu phải chăng cũng nên kể một số sự tình cho ta biết, ha ha, đạo hữu lại hấp tấp như vậy, lão phu cũng không thừa nước đục thả câu, lão phu gọi Bạch Vân Thiên, nhất tộc của chúng ta vốn là hậu duệ của một vị đế tôn, chỉ vì cổ tiên vực vỡ tan bị vây ở chỗ này, ta theo khí tức kim tiên hoàn mỹ bên trên người đạo hữu suy đoán, đạo hữu nhất định là trải qua sự thử thách của thiên kiếp, như vậy đạo hữu chỉ có thể là đến từ bên ngoài. Thiên địa pháp tắc ở bên trong cái cổ tiên vực này không được đầy đủ, thiên đạo vỡ tan, thiên đạo của ngoại giới cũng không cách nào cảm giác nơi này, cho nên nơi này không có thiên kiếp, đây cũng là điều đạo hữu phát hiện bọn chúng ta đây cùng ngoại giới nguyên nhân có vài điểm bất đồng chỉ thế thôi, a ta mới vừa rồi còn suy nghĩ các ngươi rốt cuộc chỗ ngoại giới nào đó là người bất đồng cùng giai, thì ra là thế. Như vậy các ngươi sẽ không nghĩ tới phá giới đi ra sao, chắc hẳn đạo hữu cũng biết phá giới luôn luôn khó khăn, pháp tắc bên trong giao diện chúng ta không được đầy đủ, không cách nào cảm ngộ, tu luyện tới kim tiên đã là ngàn khó muôn vàn khó khăn, đây cũng là nguyên nhân tại vì sao nhất tộc của chúng ta cho đến bây giờ chỉ có 2 vị kim tiên, chúng ta không thể cảm ngộ pháp tắc, không thể tăng lên tới cảnh giới cao hơn, Hàn Lập giật mình. Thuận theo lại hỏi, mảnh cổ tiên vực này rốt cuộc có bao nhiêu mảnh vậy, một vị trưởng lão khác như thế nào cùng lúc bị thương vậy, đạo hữu đừng nóng vội, ta sẽ đem đạo những chuyện đạo hữu muốn biết nói cho ngươi biết, Bạch Vân Thiên dừng lại một chút, thuận theo nói rằng, mặc dù cái cổ tiên vực này chỉ là một cái mảnh vỡ, nhưng mà thượng cổ tiên vực rất bao la bát ngát. Cái tiểu thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu ta cũng là không quá rõ lắm, cái cổ tiên vực này còn lưu lại rất nhiều con cổ hung thú, chúng nó ở thời thượng cổ cũng đã đột phá chân tiên, tiên vương các loại cảnh giới, thực lực rất cường đại, nhưng lại có rất nhiều khu vực nguy hiểm, chúng ta kim tiên xông vào cũng là cửu tử nhất sinh, cho nên phần lớn chúng ta đều ở ẩn cư chi địa chỉ hoạt động trong phạm vi 10 vạn dặm. Dựa vào tổ tiên cường đại trận pháp thiên ở góc thế nhưng sau khi ta vừa vào cửa cảm giác trận pháp chi lực cũng không phải rất mạnh à. Nguyên nhân là đô một vị trưởng lão khác bị thương nặng. Tổ tiên của chúng ta mặc dù là một vị đế tôn, nhưng mà tại thượng cổ người nổi danh không phải vì thực lực của người, mà là thuật luyện đan của người. Hắn là thượng cổ đệ nhất cao thủ về luyện đan. Mà tộc của chúng ta mặc dù không có kế thừa tu vi của hắn, nhưng lại kế thừa rất nhiều đan phương, luyện đan kỹ thuật vẫn có là tối trọng yếu nhất chấn tộc chi bảo, lò luyện đan do đế tôn năm đó từng dùng qua, lúc đấy đế tôn luyện chế ra rất nhiều tuyệt thế tiên đan, luyện đan chi thuật cao siêu hẳn là một nguyên nhân, nhưng mà cái lò luyện đan của người cũng là có chỗ trọng dụng, a. Nghĩ rằng cái lò luyện đan này chắc chắn có điểm đặc biệt nào đó, Hàn Lập bản thân luyện đan chi thuật không vững chắc lắm, tự mình lại thiếu hụt đan phương, chi pháp luyện chế tiên đan, bây giờ nghe nói nhất tộc bọn họ vậy mà tinh thông luyện đan chi thuật, nhất thời có phần hứng thú, không ra ngoài đạo hữu dự đoán, cái lò luyện đan này bên trong bị đế tôn phong ấn một thần hồn của bát trảo hỏa ly. Còn bát trảo hỏa ly này là thượng cổ hung thú sống trong núi lửa, khi còn sống có tiên hoàng thực lực, về sau mất đi thân thể, lại bị phong ấn không ngừng bị bóc lột luyện đan thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng mà lúc này cũng có thực lực của chân tiên, ở thời điểm không lâu chúng ta luyện đan cái nghiệt xúc này lại có thể phá phong ấn thoát được, Bạch Phong trưởng lão liều mạng thân thể bị hủy làm nó bị thương nặng. Nhưng mà nó ở thời điểm này đem phá hư hộ tộc đại trận của chúng ta chạy thoát đi ra ngoài, theo ta nghĩ là cũng trải qua bấy lâu nay, lúc trước đế tôn đã từng phong ấn có phần buông lỏng mất mới để cho hắn, nó trốn thoát được, Hàn Lập gật gật đầu, đối với con bát trảo hỏa ly ta cũng biết một số, tổ tiên của các ngươi thật sự là hào thủ đoạn, vậy mà dùng nó để luyện đan, Bạch Vân Thiên nghe thấy Hàn Lập nói đến tổ tiên của mình. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra một chút tự hào, đúng là như thế chúng ta mới yêu cầu Ngọc Châu từ mở ra lò luyện đan, chữa bệnh cho Bạch Phong trưởng lão, hôm nay đạo hữu mặc dù chịu nhường lại một quả, nhưng mà lò luyện đan thiếu hụt bát trảo hỏa ly nghĩ đến hiệu quả luyện được đan dược không được tốt cho lắm, như thế có chút phiền phức, Hàn Lập vừa nói xong câu đó cũng cảm giác đại điện những trận lắc lư. Hộ tộc đại trận phát ra rầm rầm tiếng vang, mà lúc này một cái đồng tử lảo đảo chạy vào, khẩn trương đang hướng về phía Bạch Vân Thiên bẩm báo nói, trưởng lão, chuyện không may, bát trảo hỏa ly lại trở về.